Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 3833 Tứ Công Tử. Người đang ép FTO. Người này đúng là ngoài ý liệu a, mặc dù chỉ là một con cường tráng một chút sâu kiến, nhưng không thể để cho hắn loạn đại cục, một chút xíu sai lầm cũng không thể xuất hiện. Nguyên soái cũng biết Hạ Thiên tồn tại, mà lại bọn hắn còn cố ý điều tra một chút Hạ Thiên, vì lẽ đó bọn hắn đều cho rằng Hạ Thiên là một cái biến số. Mặc dù bây giờ Hạ Thiên trong mắt bọn hắn còn không phải rất cường đại, nhưng tương lai Hạ Thiên tuyệt đối sẽ là một lớn hậu hoạn. Mà lại Hạ Thiên là một cái không định tính nhân tố. Giữ lại Hạ Thiên, cái kia tương lai nói không chừng sẽ cho bọn hắn gây phiền toái gì. Bất quá không cần hiện tại động thủ, ta muốn để hắn đem phủ thừa tướng sự tình điều tra một chút, sau đó thông qua miệng của hắn nói cho Lữ Phụng Tiên, hiện tại Lạc Thạch Thành nhưng vẫn là có một ít năng lượng, đặc biệt là bọn hắn có thể nhiều như vậy đại sơn môn, đây chính là một bút khả quan sức chiến đấu, mà lại Lữ Phụng Tiên người này phi thường tốt trưởng khống. Quốc sư thản nhiên nói. Tại quốc sư trong lòng, Lữ Phụng Tiên chính là một cái phi thường dễ dàng trưởng khống tiểu tử thúi. Thứ nhất, Lữ Phụng Tiên cảnh giới thấp, thứ hai, Lữ Phụng Tiên nghe hắn. Cho tới nay, hắn cũng đang giúp trợ Lữ Phụng Tiên, thậm chí còn làm bộ thành tan hết gia tài dáng vẻ, dạng này liền sẽ để Lữ Phụng Tiên vô cùng cảm động, như vậy hắn để Lữ Phụng Tiên làm gì, Lữ Phụng Tiên liền nhất định phải làm cái gì, vì lẽ đó hiện tại hắn nhất định phải để Lữ Phụng Tiên còn sống. Lữ Phụng Tiên còn có thể vì hắn làm rất nhiều chuyện. Mà lại hắn cũng không muốn xoán vị, đối với hắn mà nói, liền xem như xoán vị, cái kia lại có thể thế nào? Có thể có hắn hiện tại lấy được chỗ tốt nhiều không? Hắn chẳng qua là muốn đem tất cả quyền lợi đều tập trung ở trên người mình. Đến lúc đó nàng liền có thể đem Lữ Phụng Tiên khống chế lại, để Lữ Phụng Tiên xem như phụ thân hắn như thế một cái mềm yếu thành chủ. Hiện tại Lữ Thành Chủ cũng là hắn như thế nâng lên tới. Chỉ bất quá, lúc ấy hắn cánh chim còn không đầy đặn, nhưng là bây giờ thì khác, hiện tại hắn đã có đầy đủ thực lực triệt để đem Lữ Thành thống nhất, đến lúc đó Lữ Thành liền tất cả đều là của hắn thế lực. Đừng quên lời hứa của ngươi, lão cửu nhất định phải làm thành chủ. Nguyên soái nhìn về phía quốc sư nói. Hắn cùng quốc sư hợp tác, cũng là bởi vì hắn muốn để cửu công tử lên làm Lữ gia gia chủ, Lữ Thành thành chủ. Nhưng hắn cũng không biết, kỳ thật quốc sư trong lòng vẫn là muốn để Lữ Phụng Tiên làm gia chủ. Bởi vì một khi cửu công tử làm gia chủ, như vậy thế lực của hắn liền sẽ bị nguyên soái chia cắt. Đây cũng không phải là hắn muốn xem đến. Chỉ bất quá bây giờ hắn vì lừa gạt nguyên soái cùng hắn hợp tác, cho nên mới sẽ nói đồng ý cửu công tử. Chúng ta cái này gọi là tiến có thể công, lui có thể thủ, vô luận đại công tử vẫn là cửu công tử, ai làm tuyển, đều là người của chúng ta, nếu như đại công tử trúng tuyển, như vậy chúng ta liền chậm rãi chơi, đến lúc đó nhiều người như vậy muốn đùa chết hắn tự nhiên là phi thường dễ dàng, chờ hắn chết một lần, lão cửu dĩ nhiên chính là gia chủ, chờ lão cửu lên làm gia chủ, ích lợi của ta liền không có người có thể dao động, mà thừa tướng cái kia bộ phận cũng về ngươi. Quốc sư ném ra các loại mê người mồi câu. Liền đợi đến nguyên soái con cá lớn này cắn càng chết một chút. Tốt, hợp tác vui vẻ, nguyên soái nói. Sau đó, hai người bắt đầu tách ra. Làm nguyên soái rời đi về sau, gian phòng bên trong xuất hiện một người khác người đều đến đâu rồi. Đang trên đường tới, ám dạ thần điện lần này thế nhưng là tới không ít cao thủ, lại thêm nguyên soái lực lượng, vậy liền có thể đủ quét ngang toàn bộ Lữ gia. Lúc này mới đối. Chờ nguyên soái giúp ta xử lý những người khác về sau, ta lại xử lý hắn, cái kia toàn bộ Lữ gia liền tất cả đều là ta, lưu lại một cái Lữ Phụng Tiên làm khôi lỗi, liền xem như Lữ gia tiên tổ trở về, cái kia cũng không có vấn đề. Quốc sư trên mặt lộ ra dáng tươi cười, hắn tham cùng người khác khác biệt. Hắn mặc dù tham, nhưng hắn cũng sợ Lữ gia tiên tổ. Vì lẽ đó hắn dự định lưu lại Lữ Phụng Tiên. Chỉ chốc lát sau, hắn rời đi. Hạ Thiên cũng lặng lẽ rời đi. Thật sự là một bang âm tàn lão quỷ a, lẫn nhau tính toán, mà lại ám dạ thần điện người lại là quốc sư tìm đến, cái này hèn hạ gia hỏa, trước đó còn nói cho ta nói không biết quá nhiều có quan hệ ám dạ thần điện tin tức, hiện tại đuôi cáo rốt cục lộ ra. Hạ Thiên lạnh lùng hai đỉnh nói. Cái kia thừa tướng mặc dù đáng ghét, nhưng quốc sư này càng thêm đáng ghét, mà lại hắn người này quá mức âm tàn. Dạng này người nhất định phải giết, nếu không sớm muộn cũng sẽ bị hắn tính toán chết. Hạ Thiên đã nghe lén Thiết Tam Giác tất cả mọi người ý kiến. Ba người bọn hắn điểm giống nhau tất cả đều là Hạ Thiên phải chết. Nếu như Hạ Thiên không phải sớm đi phát hiện, vậy hắn chỉ sợ sớm tối muốn bị những người này âm chết. Hắn cùng Lữ Phụng Tiên đến Lữ Thành ngày đầu tiên, liền bình định nhị công tử, có thể nói là uy danh bên ngoài, nhưng là tại những này thực quyền người trong mắt, bọn hắn còn chẳng qua là sâu kiến mà thôi. Nguyên bản định trời đã sáng liền đi tiếp thu quân đội, hiện tại xem ra không có cái kia cần thiết. Hạ Thiên chi kia quân đội cũng tại những người này trong khống chế, mà lại bọn hắn đã sớm nghĩ kỹ cách đối phó. Một mình. Hạ Thiên cùng Lữ Phụng Tiên chính là một mình. Vừa mới bắt đầu hắn còn dự định lợi dụng chi quân đội này làm một ít chuyện, nhưng là hiện tại xem ra, đây là không thể nào. Hạ Thiên cảm thấy một cái lồng giam. Một cái cự đại lồng giam đem bọn hắn bao phủ tại bên trong. Đâu đâu cũng có cạm bẫy, đâu đâu cũng có âm mưu. Mà trận này âm mưu nhân vật chính là Lữ Phụng Tiên. Như là đã đi hai nhà, vậy liền lại đi nhà thứ ba đi. Hạ Thiên thấy được nguyên soái. Khoảng cách Hừng Đông còn có mấy cái giờ, hắn dự định lại đi nguyên soái nhà nhìn xem, vừa vặn nguyên soái ngay tại bên ngoài, hắn chỉ cần theo sau là được rồi. Nguyên soái. Theo vừa rồi trong lúc nói chuyện với nhau có thể nhìn thấy. Hắn cũng là một cái vật hy sinh. Nhưng sống trên vạn năm lão quái vật, cái nào không phải phi thường tinh minh, hắn chẳng lẽ biết một chút cũng phát giác không xuất ngoại sư mục đích sao? Rất nhanh, Hạ Thiên liền được đáp án. Tứ công tử. Hạ Thiên phát hiện tứ công tử. Tại phủ nguyên soái chỗ sâu, tứ công tử đang ở bên trong chờ đợi. Tứ công tử đến phủ nguyên soái Hạ Thiên cái này càng thêm nghi ngờ, bởi vì cửu công tử mới là cùng nguyên soái có quan hệ thân thích, nhưng là bây giờ tứ công tử thế mà đi vào phủ nguyên soái. Hạ Thiên tìm một cái an toàn nơi hẻo lánh ẩn tàng. Thế nào tứ công tử ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, cả người nhìn qua phong độ nhẹ nhàng. Tất cả an bài xong, quốc sư cái kia lão quỷ còn tưởng rằng ta không biết hắn là tâm tư gì, ta đã sớm nhìn thấu hắn, hết thảy đều tại trong kế hoạch. Nguyên soái đứng ở nơi đó, không hề ngồi xuống, mà lại thái độ của hắn hiển nhiên là vô cùng cung kính. Ngồi đi, dù sao ngươi cũng là gia gia của ta. Tứ công tử thản nhiên nói. Gia gia. Nghe được hai cái này từ ngữ thời điểm, Hạ Thiên triệt để mộng. Tứ công tử gia gia là nguyên soái. Nói cách khác tứ công tử cũng không phải là Lữ gia hài tử, mà là nguyên soái cháu trai. Mà lại theo nguyên soái đối đãi tứ công tử trên thái độ đó có thể thấy được, cái này tứ công tử rất không bình thường a. Hết chương 3833. Chương 3834 dậy một chút bọn hắn làm người. Người đang ép tuy ô. Thuộc hạ không dám nguyên soái cung kính nói. Thuộc hạ. Nghe được hai chữ này thời điểm, Hạ Thiên càng là sững sờ. Nguyên soái thế mà tự xưng thuộc hạ, cái này chứng minh cái này tứ công tử không đơn giản a, mà lại theo giữa hai người đối thoại liền biết, nguyên soái là tứ công tử ông nội, vậy cái này mới là lạ. Quan hệ này thật là càng ngày càng loạn a. Ngồi tứ công tử nói lần nữa. Lần này nguyên soái ngồi xuống. Kế tiếp còn cần ta làm cái gì nguyên soái hỏi. Cùng bọn họ chơi. Cùng bọn họ thật tốt chơi đùa. Tứ công tử mỉm cười, trên mặt của hắn đều là ngoạn vị dáng tươi cười ta hiện tại họ Lữ, nếu như Lữ gia tất cả mọi người đều chết sạch, vậy ta chính là danh chính ngôn thuận Lữ gia gia chủ, thuộc về ta Lữ gia. Vâng, thuộc hạ biết, chỉ bất quá, cái này Lữ gia thật đáng giá ngài làm như vậy sao nguyên soái hỏi. Đây không phải ngươi nên biết, tứ công tử mặt không thay đổi nói. Thuộc hạ biết sai rồi. Nguyên soái thái độ phi thường cung kính. Quốc sư này thật sự là phiền phức a, hắn thế mà tìm tới ám dạ thần điện đám người kia, cái này nhất định phải một lần nữa bày ra một chút, dù sao ám dạ thần điện những người kia cũng không tốt gây, ta hiện tại thân thể còn không có cách nào đối phó bọn hắn. Tứ công tử hiển nhiên cũng đã biết quốc sư tìm tới ám dạ thần điện người. Phải biết, chuyện này thế nhưng là phi thường ẩn nấp. có thể tứ công tử lại rõ ràng biết được. Hiển nhiên đây hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Vậy làm sao bây giờ? Nguyên soái hỏi. Không sao, chết nhiều mấy người miễn, đúng, ngươi đi tìm cho ta người, là một người mặc hắc bào người, trước đó hắn một mực tại nhị công tử phủ đệ ẩn hiện. Tứ công tử dùng mệnh lệnh giọng điệu nói. Nguyên soái phảng phất như là tiểu đệ của hắn đồng dạng. Vâng, nguyên soái nói. Ta muốn để Lữ Thành máu chảy thành sông, Lữ gia người đều chết hết. Tứ công tử trên mặt lộ ra khát máu thần sắc. Núp trong bóng tối, Hạ Thiên yên lặng nhìn xem đây hết thảy. Bốn bề thọ địch a, thập diện mai phục a, một vòng trừ một vòng, toàn bộ Lữ Thành đều sẽ triển khai một trận gió tanh mưa máu. Mà lại tứ công tử còn nâng lên một người áo bào đen, theo nhị công tử trong phủ đệ xuất nhập áo bào đen. Hạ Thiên không khỏi nghĩ đến trong truyền thuyết cái kia hắc ám bên trong người, cái kia không ngừng ra tay với bọn họ người. Có lẽ chính là cái này áo bào đen. Làm nguyên soái rời đi về sau, Hạ Thiên cũng dự định rời đi, nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên phát hiện, tứ công tử thân thể thay đổi, trên thân thể của hắn xuất hiện hai cái đầu sọ, mà lại thân thể cũng thay đổi thành một đầu liệt mèo hình dạng. Song đầu mèo. Yêu thú. Tứ công tử lại là một đầu yêu thú, mà lại bản thể nhìn qua vô cùng đáng sợ. Liệt mèo thân thể tại nguyên chỗ một cái xoay tròn, sau đó lần nữa huyễn hóa thành tứ công tử đáng ghét, vì sao lại tổn thương nghiêm trọng như vậy? Siêu. Sau đó tứ công tử cũng rời đi gian phòng kia. Sự tình náo thật sự là càng lúc càng lớn a, Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ. Vô số cao thủ tề tụ Lữ Thành. Một trận huyết chiến sắp bộc phát. Hạ Thiên trực tiếp về tới Lữ Phụng Tiên phủ đệ, làm Lữ Phụng Tiên nghe được Hạ Thiên về sau, hắn cũng là vô cùng chấn kinh, hắn chẳng thể nghĩ tới hiện tại Lữ Thành thế mà lại biến thành dạng này. Hạ đệ, đã ám dạ thần điện người muốn tới, vậy ngươi trước hết tránh một chút đi, ta bên này không có chuyện gì. Lữ Phụng Tiên nói. Tránh là không thể nào, ám dạ thần điện khẳng định đã biết ta tồn tại, mà lại lần này hai người chúng ta ai cũng đi không được. Hạ Thiên nói. Thật đúng là phiền phức a, nguyên bản ta coi là lần này hẳn là sẽ rất thuận lợi, thế nhưng là không nghĩ tới bây giờ Lữ gia thế mà biến thành dạng này, cái kia cùng lắm thì hai người chúng ta liền giấu ở cái kia dưới mặt đất liền tốt, ở nơi đó không ai có thể tìm tới chúng ta. Lữ Phụng Tiên cũng cảm thấy cảm giác bất lực. Hắn vốn cho là mình lần này là vương giả trở về, mang theo số lớn tài nguyên cùng đàm phán vốn liếng, nhưng là bây giờ xem ra, hắn sai, hắn cùng những này sống trên vạn năm lão quái vật so. Còn có rất lớn khoảng cách. Đặc biệt là tứ công tử. Hắn không nghĩ tới tứ công tử thế mà biến thành một cái quái vật. Tất cả mọi thứ ở hiện tại tất cả đều nằm ngoài dự đoán của hắn. Vô luận hắn làm cái gì, ở trong mắt người khác đều là không đáng giá nhắc tới, thậm chí hắn ngay cả mình vận mệnh đều không thể lựa chọn, hắn chỉ có thể nhìn người khác tới tả hữu tính mạng của hắn. Mỗi người quyết định đều là không giống. Hắn có thể làm cũng chỉ có chờ đợi người khác khống chế. Đây cũng không phải là hắn muốn lựa chọn. Mà lại hắn càng không hy vọng Hạ Thiên chết. Là hắn đem Hạ Thiên mang về Lữ Thành. Ta cảm thấy hiện tại chính tốt tốt, Hạ Thiên thản nhiên nói. Có ý tứ gì? Lữ Phụng Tiên không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên, hắn hiểu rất rõ Hạ Thiên, đã Hạ Thiên nói như vậy, vậy liền chứng minh Hạ Thiên nhất định là có kế hoạch gì. Trước kia ta còn tại lo lắng, ngươi làm tới gia chủ vị trí về sau, vẫn là không có bất kỳ toàn lực, đặc biệt là giống phụ thân ngươi như thế, nhưng là hiện tại xem ra, có người tựa hồ là muốn giúp ngươi giải quyết những phiền toái này a. Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười, hắn thấy đây cũng là một cái cơ hội. Hắn đã từng nói sẽ giúp Lữ Phụng Tiên làm hồi gia chủ vị trí, vậy hắn liền tuyệt đối sẽ không để Lữ Phụng Tiên làm một cái khôi lỗi thành chủ. Hắn là muốn để Lữ Phụng Tiên lên làm một cái hàng thật giá thật thành chủ. Chân chính có thực quyền gia chủ. Hiện tại Lữ Thành nội đấu, vậy liền vẫn là một cái cơ hội. Hạ đệ, lần này đừng điên rồi, chúng ta không phải những lão gia hỏa kia đối thủ, chúng ta chơi không lại bọn hắn. Lữ Phụng Tiên có thể cùng cái khác bọn công tử tranh, nhưng hắn không cách nào cùng những lão quái vật kia tranh, hơn nữa còn có một cái thần bí khó lường tứ công tử. Đem hết thảy đều nắm giữ ở trong tay tứ công tử. Ngươi sợ chết sao? Hạ Thiên hỏi. Không sợ, Lữ Phụng Tiên nói. ta cũng không sợ, Hạ Thiên mỉm cười. Vậy liền lại điên một lần, Lữ Phụng Tiên hỏi. Lại điên một lần, vạn nhất thắng đâu, Hạ Thiên thích nhất làm loại này có chuyện khiêu chiến. Tốt, làm thế nào, Lữ Phụng Tiên huyết dịch cũng sôi trào, nói thật ra, vừa rồi hắn nói trốn đi thời điểm, mình cũng là phi thường không cam lòng, nhưng hắn không có biện pháp khác, bởi vì đối thủ quá cường đại, hắn sợ liên lụy Hạ Thiên, nhưng là hiện tại Hạ Thiên muốn cùng hắn điên một lần, vậy hắn tự nhiên cũng phải lựa chọn cùng Hạ Thiên lại điên một lần. Người sống một đời, nếu như điểm ấy lá gan cũng không có, vậy hắn cũng sẽ không cần nói đoạt lại tôn nghiêm. Chúng ta lần này trở về chính là đến muốn vị trí gia chủ, cái kia thiếu nhất chính là thanh danh, Lạc Thạch Thành xem như đệ nhất trọng thanh danh, người đánh bại nhị công tử, xem như đệ nhị trọng thanh danh, nhưng như thế vẫn chưa đủ, đã Lạc Thạch Thành vũng nước này như thế đục, vây hai chúng ta liền lại quấy một quấy, để vũng nước này càng đục một chút. Hạ Thiên nắm chặt lại nắm đấm của mình, mặc dù địch nhân rất cường đại. Nhưng Hạ Thiên cho tới bây giờ chưa sợ qua bất cứ địch nhân nào. Từ hôm nay trở đi, Lữ Phụng Tiên hỏi. Hiện tại liền đi ra ngoài, lần lượt đi bái phỏng tất cả công tử, theo tiểu nhân bắt đầu, là nên dạy dạy bọn họ làm người. Hết chương 3834. Chương 3835 đối tứ công tử tuyên chiến. Người đang ép tuy ô. Bái phỏng một chút cái khác công tử. Lữ gia hết thảy có 20 cái bản gia công tử, nhưng được cho tuổi tác, hết thảy có 15 cái, vậy liền trước theo 10 năm đệ bắt đầu đi. Lữ Phụng Tiên nhìn thoáng qua Hạ Thiên nói, đã hắn cùng Hạ Thiên đã quyết định làm sao làm, vậy bọn hắn tự nhiên là không hiểu ý từ nương tay, phải biết, Lữ Phụng Tiên năm đó gặp rủi ro thời điểm, những người này cũng không có ít bỏ đá xuống giếng a. Mà lại bọn hắn còn phái người quấy rối qua Lạc Thạch Thành, muốn từ đó làm phá hư, nhưng cuối cùng đều bị Hạ Thiên ngăn cản. Có thể nói, Lữ gia tất cả công tử, không có bất kỳ người nào không có ra tay với Lữ Phụng Tiên qua, trừ tứ công tử. Tứ công tử sở dĩ không có xuất thủ qua, đó là bởi vì tứ công tử đối với mình có lòng tin. Hắn có lòng tin nắm giữ tất cả đại cục. 10 năm công tử cửa phủ đệ. Người nào thủ vệ hét lớn một tiếng. Ầm ầm. Bọn hắn vừa muốn tiến lên ngăn cản, liền đã bị Hạ Thiên trực tiếp đánh bại, Lữ Phụng Tiên cũng là đi hướng phủ đệ bên trong. Cửa ra vào thủ vệ bị đánh bại, bên trong bọn thủ vệ lập tức vọt ra. Ta là Lữ Phụng Tiên, gọi các ngươi gia công tử cút ra đây cho ta, nói ta có so sổ sách muốn cùng hắn tính. Lữ Phụng Tiên mặt không thay đổi hô. Lữ Phụng Tiên. Ba chữ này Lữ Thành tất cả mọi người biết, bởi vì hắn quá nổi danh. Lữ gia đại công tử, trưởng tử trưởng tôn. Nổi danh phế nhân một cái. Chẳng những ngay cả gia chủ không đảm đương nổi, thậm chí cuối cùng còn bị đuổi ra khỏi Lữ gia. Trước kia Lữ Phụng Tiên thanh danh rất thúi, hắn là trong mắt mọi người đều xem thường tồn tại, nhưng là hiện tại Lữ Phụng Tiên khác biệt, hắn vương giả trở về, bước đầu tiên chính là tiêu diệt nhị công tử, Lữ Thành bên trong thế lực lớn nhất công tử, có thể nói là thanh danh đại trận, thực lực cường đại không gì sánh kịp. Tuyết Hồ khách sạn trận chiến kia, Lữ Phụng Tiên chuyện trò vui vẻ, tan rã nhị công tử tất cả thế lực, chuyện này đã trở thành toàn bộ Lữ Thành truyền thuyết. Hiện tại những thủ vệ này vừa nghe đến là Lữ Phụng Tiên tới, vậy dĩ nhiên là không còn dám động thủ. Cũng có người chạy đi tìm 10 năm công tử. 10 phút sau, 10 năm công tử vội vàng chạy ra. Đại ca, người đã đến a, làm sao không nói trước cho ta biết một tiếng a, ta xong đi chuẩn bị tiệc rượu. 10 năm công tử vội vàng nói, mặc dù nói hắn trước kia có thể là xem thường Lữ Phụng Tiên, nhưng bây giờ Lữ Phụng Tiên nổi danh như vậy. Hắn tự nhiên không còn dám đi khi dễ Lữ Phụng Tiên, dù sao Lữ Phụng Tiên thế nhưng là ngay cả nhị công tử đều giải quyết. Nếu như Lữ Phụng Tiên muốn đối phó hắn, hắn có thể không chịu nổi. Nói nhảm ta không nói nhiều, người hẳn là minh bạch ta lần này tại sao tới, Lạc Thạch Thành sự tình ta không so đo, nhưng người nhất định phải trong vòng 3 ngày rời đi Lữ Thành, đây là cảnh cáo, không phải thương lượng. Lữ Phụng Tiên lạnh lùng nhìn xem 10 năm công tử nói. Khu trục lệnh. Lữ Phụng Tiên thế mà muốn đem 10 năm công tử theo Lữ Thành đuổi ra ngoài. Đại ca, người đây là ý gì? 10 năm công tử cũng là sững sờ, Lữ Phụng Tiên thế mà muốn khu trục hắn. Phải biết Lữ Phụng Tiên năm đó cũng là bởi vì bị đuổi ra khỏi Lữ Thành, vì lẽ đó thanh danh rơi xuống đáy cốc, có thể nói là bị tất cả mọi người xem thường. Rời đi Lữ Thành, vậy liền đại biểu cho mất đi tất cả quang hoàn. Không chỉ có mất mặt, ngay cả địa vị cũng ném đi. Ta để ngươi rời đi Lữ Thành, Lữ Phụng Tiên mặt không thay đổi nói. Ta nếu là không nói gì ta không tin ngươi dám giết ta. 10 năm công tử sắc mặt cũng lạnh xuống, hắn tuyệt đối không được rời đi Lữ Thành. Bởi vì hắn không nỡ mình tại Lữ Thành sáng tạo hết thảy. Buổi tối hôm nay, ngươi liền sẽ rời đi. Lữ Phụng Tiên cũng không tiếp tục nói cái gì, mà là trực tiếp quay người rời đi. Ta ngược lại muốn xem ngươi có thể đem ta thế nào. 10 năm công tử lạnh lùng đáp lại nói, hắn nguyên bản liền cùng Lữ Phụng Tiên xem như đối đầu, vừa rồi hắn sở dĩ thật dễ nói chuyện, đó là bởi vì trở ngại Lữ Phụng Tiên thanh danh cùng thế lực, nhưng là hiện tại Lữ Phụng Tiên cùng hắn không nể mặt mũi, vậy hắn cũng liền không cần thiết. Sau đó Lữ Phụng Tiên đi 14 công tử phủ đệ, 13 công tử phủ đệ vân vân. Hắn dùng thời gian một ngày, cảnh cáo trừ cửu công tử cùng tứ công tử bên ngoài tất cả công tử. Rất nhanh, chuyện này ngay tại Lữ Thành triệt để truyền ra. Bởi vì Lữ Phụng Tiên lần này thế mà đối cái khác bọn công tử động thủ, hơn nữa còn uy hiếp những người này, để bọn hắn rời đi Lữ Thành, những công tử kia nhóm không nguyện ý, hắn thậm chí còn là phi thường tự tin mà nói, bọn hắn nhất định sẽ rời đi. Mọi người hiện tại cũng chờ lấy nhìn Lữ Phụng Tiên trò cười. Những công tử này hiển nhiên là sẽ không rời đi Lữ Thành. Như vậy Lữ Phụng Tiên định làm gì, chẳng lẽ hắn thật muốn giết những người này hay sao? Vậy đơn giản chính là đang nói đùa. Lữ Phụng Tiên liền xem như trưởng tử trưởng tôn, hắn cũng không thể đối cái khác công tử động thủ, bởi vì đây là kiêng kỵ, một khi hắn động thủ, đừng nói vị trí gia chủ, chính hắn cũng đem nhận Lữ gia phán quyết. Có thể nói, Lữ Phụng Tiên đem mình đưa vào nơi đầu sóng ngọn gió. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều đem ánh mắt chú ý tới Lữ Phụng Tiên trên thân. Bất quá rất nhiều người lại đột nhiên phát hiện một vấn đề. Đó chính là Lữ Phụng Tiên cũng không có đi cảnh cáo cửu công tử cùng tứ công tử. Nếu như nói là cửu công tử, như vậy mọi người còn có thể lý giải, bởi vì hiện tại cửu công tử là Hạ Thiên đối thủ một mất một còn. Hắn là thay thế nhị công tử nhân vật, hiện tại tỷ lệ ủng hộ cao nhất người, hắn cũng là hiện tại một cái duy nhất có thể cùng Lữ Phụng Tiên tranh cao thấp một hồi người, nhưng là bây giờ vấn đề tới. Tứ công tử là chuyện gì xảy ra? Phải biết, tứ công tử bình thường thế nhưng là phi thường an ổn. Cho tới bây giờ không có chủ động đắc tội qua ai, thậm chí bình thường cũng là cửa chính không ra, nhị môn không bước. Thật sự người thành thật. Cái kia Lữ Phụng Tiên vì cái gì không cảnh cáo hắn đâu? Chẳng lẽ là bởi vì Lữ Phụng Tiên nhìn hắn quá thành thật, vì lẽ đó không có ý định đối phó hắn rồi? Rất nhanh mọi người liền tin tưởng lời giải thích này. Thế nhưng là cái khác mấy thế lực lớn liền sẽ không đơn giản như vậy tin tưởng. Bọn hắn đều nhìn ra Lữ Phụng Tiên muốn làm gì, Lữ Phụng Tiên là dự định đem Lữ gia tất cả con em tất cả đều khu trục, tiến hành sau cùng quyết đấu. Vì lẽ đó hắn không có khả năng không nói tứ công tử khu trục, trừ phi tứ công tử cũng là hắn đối thủ một trong. Cái kia tứ công tử đến tột cùng dựa vào cái gì đâu? Phủ thừa tướng, đi tra cho ta tra tứ công tử, xem hắn gần nhất đều đang làm gì. Thừa tướng ra lệnh. Vâng. Quốc sư phủ. Tứ công tử làm sao lại đột nhiên ngoi đầu lên đâu, chẳng lẽ Lữ Phụng Tiên phát hiện cái gì? Quốc sư nhướng mày. Sau đó đối thủ của hắn xuống phất phất tay, các ngươi đi tra cho ta tra tứ công tử, đồng thời đem Lữ Phụng Tiên mời tới cho ta, liền nói buổi tối hôm nay ta có chuyện quan trọng thương lượng. Lữ gia trưởng lão viện bên trong. Lão tứ bình thường rất an ổn a, chưa thấy qua hắn có động tác gì, mà lại phía sau hắn giống như cũng không có cái gì người ủng hộ đi, đại công tử vì sao lại đối với hắn cũng tuyên chiến đâu? Nhị trưởng lão một mặt vẻ không hiểu. Tứ công tử phủ đệ. Chuyện gì xảy ra? Lữ Phụng Tiên vì sao lại đột nhiên đối ta tuyên chiến, có phải là chỗ nào tiết lộ phong thanh? Tứ công tử trên mặt tất cả đều là vẻ không hiểu. Đồng thời, tất cả mọi người đang đợi. Bọn hắn muốn nhìn Lữ Phụng Tiên đến tột cùng kết cuộc như thế nào. Hết chương 3835. Chương 3836 nói được thì làm được. người đang ép Tuy Ô. Thế lực khắp nơi tất cả đều đang đợi Lữ Phụng Tiên tin tức. Bởi vì tất cả mọi người muốn nhìn một chút Lữ Phụng Tiên đến tột cùng muốn làm gì, dù sao hắn nhưng là khen xuống cửa biển, nói muốn để những công tử kia đi. Lúc này những công tử kia từng cái cũng đều là trong nhà đợi, cố ý đem tất cả cao thủ tất cả đều gọi tới, cùng một chỗ thủ hộ bọn hắn. Phủ đệ cũng là ba tầng trong ba tầng ngoài, mỗi một cái công tử phủ đệ đều có hơn vạn người thủ hộ. Mà lại thuần một sắc cao thủ. Bọn hắn đều muốn nhìn xem, Lữ Phụng Tiên đến tột cùng muốn bắt bọn hắn thế nào. Bọn hắn nhưng không tin Lữ Phụng Tiên dám công nhiên dẫn đầu đại bộ đội đi công kích bọn hắn. Bóng đêm dần dần đen lại. Lữ Phụng Tiên cũng là bị mời đến quốc sư phủ. Phụng Tiên, ngươi vì cái gì đối tứ công tử tuyên chiến quốc sư không hiểu hỏi. Chuyện ban ngày thế nhưng là huyên náo dư luận xôn xao, xôn xao. Tất cả mọi người đều biết chuyện này. Quốc sư tự nhiên cũng muốn theo Lữ Phụng Tiên nơi này tìm hiểu một chút ý. Dù sao hắn cho rằng hết thảy đều trưởng khống tại trong tay của mình, vì lẽ đó hắn không cho phép xuất hiện bất kỳ sai sót. A, hạ đệ đi phủ thừa tướng thời điểm thăm dò được, nói lão tứ cùng nguyên soái hợp mưu, vì lẽ đó ta cũng liền đối với hắn cũng tuyên chiến. Lữ Phụng Tiên mười phần tùy ý nói, những lời này đều là Hạ Thiên để hắn nói, nguyên bản nơi này chính là vô cùng hỗn loạn, hiện tại Hạ Thiên cùng Lữ Phụng Tiên hai người hiển nhiên là muốn đem lần này vũng nước đục trở nên loạn hơn. Đã tứ công tử cho là hắn đã đem hết thảy tất cả đều nắm trong tay. Như vậy Lữ Phụng Tiên cùng Hạ Thiên nghiên cứu một chút, liền để bọn hắn hai cái đấu càng hung ác một chút. Chuyện này là thật, quốc sư lập tức sững sờ, hắn vốn cho là mình đã triệt để trưởng khống nguyên soái, nhưng là bây giờ Lữ Phụng Tiên thế mà nói cho hắn biết như thế một cái nặng cân tin tức. Nguyên bản ta cũng coi là nguyên soái sẽ ủng hộ cửu công tử đâu, thế nhưng là thừa tướng chính miệng nói, đó phải là sẽ không sai. Lữ Phụng Tiên trình diễn phi thường tốt. Phụng Tiên, người cung cấp tình báo này phi thường hữu dụng, ta nhất định sẽ xử lý, các ngươi còn thăm dò được cái khác tin tức gì sao? Quốc sư tiếp tục truy vấn nói, hắn cố ý đem Hạ Thiên dẫn tới phủ thừa tướng đi, chính là vì nghe ngóng một chút tin tức, hắn không nghĩ tới, hiện tại Hạ Thiên thật nghe ngóng trở về hữu dụng như vậy tin tức. Quốc sư trên mặt tất cả đều là thần sắc mong đợi, hiển nhiên chuyện hắn muốn biết càng nhiều. Không có. Bọn hắn làm việc phi thường cẩn thận, Hạ Thiên cũng không dám xâm nhập, bất quá bọn hắn giống như muốn giết ta cùng Hạ Thiên. Lữ Phụng Tiên nói. Làm càn, bọn hắn lại dám đối trưởng tử trưởng tôn động thủ, chán sống rồi thật sao? Quốc sư vỗ bàn một cái, phi thường phẫn nộ nói, hắn tự nhiên là sẽ không để ý Hạ Thiên chết sống, thậm chí hắn còn hạ lệnh muốn giết Hạ Thiên, có thể Lữ Phụng Tiên khác biệt, hắn không thể để cho Lữ Phụng Tiên chết, bởi vì hắn muốn trưởng khống toàn bộ Lữ gia. Cái kia còn cần Lữ Phụng Tiên cái này khôi lỗi. Đúng vậy a, nhưng không có cách, người ta có quyền thế. Lữ Phụng Tiên bất đắc dĩ nói. Yên tâm đi, không ai dám giết ngươi, mà lại ta là nhất định sẽ làm cho ngươi trở thành Lữ gia gia chủ, ai cũng ngăn cản không được ngươi thượng vị. Quốc sư ánh mắt kiên định nói. Điểm này hắn vô cùng xác định. Nếu như người khác lên làm gia chủ, vậy sẽ phi thường không dễ khống chế. Nhưng Lữ Phụng Tiên khác biệt. Lữ Phụng Tiên là hắn dạy lớn, hắn cho là mình đã hoàn toàn có thể trưởng khống Lữ Phụng Tiên. Đa tạ quốc sư, Lữ Phụng Tiên nói. Phụng Tiên, hôm nay ban ngày ngươi nói muốn để những người kia ra khỏi thành, hiện tại những người kia không có ra khỏi thành, ngươi định làm gì? Quốc sư nhìn về phía Lữ Phụng Tiên hỏi. Giết a, Lữ Phụng Tiên mỉm cười. Ách, quốc sư lập tức sững sờ. Hắn không nghĩ tới như vậy lại là theo Lữ Phụng Tiên trong miệng nói ra được. Ta lần này trở về chính là muốn làm gia chủ, người nào cản trở con đường của ta, ta giết kẻ ấy, đặc biệt là những cái kia đám tiểu tử thúi, từng cái không biết trời cao đất rộng, bọn hắn lúc trước đều hại qua ta, vì lẽ đó một cái cũng không thể lưu. Lữ Phụng Tiên cố ý giả dạng làm hờn dỗi dáng vẻ. Quốc sư vừa mới bắt đầu nhìn thấy Lữ Phụng Tiên như thế sát phạt quả đoán. Hắn cũng có chút lăng thần, nhưng là nghe được Lữ Phụng Tiên phía sau, hắn liền triệt để yên tâm. Nhìn Lữ Phụng Tiên dáng vẻ, liền biết Lữ Phụng Tiên hiện tại còn chưa thành thục, vì lẽ đó hắn đối phó Lữ Phụng Tiên thực sự là quá dễ dàng. Là nên có loại này quả quyết sức mạnh, nhưng dù sao cũng là huynh đệ a. Quốc sư làm bộ khuyên giải nói, liền xem như Lữ Phụng Tiên không động thủ, hắn cũng sẽ động thủ, hắn cũng sẽ không lưu lại những này hậu hoạn. Vì lẽ đó ta hôm nay ban ngày đi thông chi bọn hắn. Lữ Phụng Tiên nói. Hắc giả. Đêm nay hắc giả hiển nhiên là cùng bình thường khác biệt. Bình thường hắc giả khả năng rất nhanh liền trôi qua, nhưng là đêm nay mọi người lại đều cảm thấy thật chậm. Bởi vì tất cả mọi người đang đợi những công tử kia phủ thượng tin tức. Chỉ cần đêm nay thoáng qua một cái kia Lữ Phụng Tiên liền không cách nào thu chàng. Dù sao hắn nhưng là nói qua, muốn để những công tử này hôm nay tất cả đều rời đi, nói trắng ra là, chính là nói hắn muốn đối những công tử này nhóm động thủ. Tựu liền phủ thừa tướng cùng phủ thành chủ các loại cũng đều đang đợi kết quả. Cửu công tử lúc này có thể nói là xuân phong đắc ý a. Hắn nhưng không biết Lữ Thành có nhiều như vậy gió nổi mây phun, hắn hiện tại cho rằng, mình bây giờ đã có được so với lúc trước nhị công tử to lớn hơn thế lực, càng nhiều người ủng hộ. Vì lẽ đó hắn làm người gia chủ này đã là 10 phần chắc chín. Hưng phấn. Hắn mỗi ngày đều là phi thường vui vẻ. Khi hắn nghe được Lữ Phụng Tiên đối cái khác mấy cái công tử lúc khai chiến, hắn cũng là nở nụ cười ngớ ngẩn, thế mà đối các huynh đệ khai chiến, liền xem như thắng lại như thế nào, chẳng lẽ hắn còn dám giết những huynh đệ kia hay sao? Hắn nói xong câu đó về sau, liền bắt đầu chờ đợi. Hắn cũng muốn nhìn xem Lữ Phụng Tiên đến tột cùng muốn làm sao kết thúc. Hắn đã làm tốt chuẩn bị. Nếu như hừng đông về sau, những công tử kia một chút việc cũng không có, vậy hắn liền sẽ gọi thủ hạ ra ngoài tuyên truyền, nói Lữ Phụng Tiên liền thích nói khoác lác, không có gì bản lĩnh thật sự. Nhưng nếu như Lữ Phụng Tiên giết những công tử kia, vậy hắn cũng sẽ trực tiếp thảo phạt Lữ Phụng Tiên. Đến lúc đó chỉ cần Lữ Phụng Tiên chết một lần, đây cũng là không có người có thể cùng hắn đoạt vị trí gia chủ. Về phần tứ công tử. Hắn thấy, Lữ Phụng Tiên sở dĩ không cho tứ công tử dọn đi, đó chính là bởi vì tứ công tử bình thường không tranh quyền thế, căn bản là uy hiếp không được hắn. Trời lập tức liền muốn sáng lên, cửu công tử trên mặt ném đầy dáng tươi cười, hắn đang yên lặng cùng đợi. Chỉ cần trời vừa sáng, tất cả hành động liền sẽ lập tức bắt đầu. Công tử, tất cả mọi người đã sắp xếp xong xuôi, không quản hắn đến cùng giết không có giết những công tử kia, chúng ta người đều sẽ ngay lập tức đi chào phúng hắn, trong thành truyền, đến lúc đó Lữ Phụng Tiên dân tâm khẳng định sẽ triệt để đánh mất. Một tên thủ hạ cung kính nói. Thôi đi, ta còn tưởng rằng hắn ghê gớm cỡ nào đâu, kết quả không phải là lộ ra như thế lớn một sơ hở. Cửu công tử 10 phần khinh thường nói. Trời đã sáng. Tại trời đã sáng một khắc này. Tất cả công tử trong phủ tất cả đều truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Mất tích, những công tử kia toàn bộ mất tích. Lữ Phụng Tiên, nói được thì làm được. Hết chương 3836. Chương 3837 thảo phạt Lữ Phụng Tiên. Người đang ép tuy ô. Tin tức này giống như quả bom nặng ký đồng dạng, trực tiếp tại Lữ Thành nổ tung. Lữ Phụng Tiên thông báo những công tử kia tất cả đều mất tích. Trong vòng một đêm, tất cả đều mất tích. Không có ai biết bọn hắn là thế nào mất tích, bởi vì bọn hắn những thủ vệ kia đều không có bị kinh động. Hơn vạn tên cao thủ hộ vệ tất cả đều bị trở thành bài trí. Hư không tiêu thất. Những công tử kia nhóm cứ như vậy tin tức, không có ai biết bọn hắn là thế nào tin tức. Cũng không người nào biết bọn hắn đến tột cùng là tới nơi nào đi, nhưng tất cả mọi người minh bạch, đây tuyệt đối cùng Lữ Phụng Tiên có quan hệ, hôm qua Lữ Phụng Tiên vừa mới nói qua bọn hắn nhất định sẽ rời đi, hôm nay bọn hắn liền biến mất. Tất cả mọi người minh bạch những người này tuyệt đối không phải mình rời đi. Như vậy bọn hắn đến tột cùng thế nào đi đâu? Trong lúc nhất thời, toàn bộ Lữ Thành xôn xao. Phủ thừa tướng. Hắn điên rồi đi. Hắn thế mà thật dám động thủ. Thừa tướng cũng là vô cùng kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Lữ Phụng Tiên thế mà thật dám động thủ, phải biết, đối các huynh đệ động thủ đây chính là tội chết a. Hiện tại loại này danh tiếng đỉnh sóng thời khắc. Lữ Phụng Tiên làm như vậy nhưng chính là mình muốn chết. Lữ gia trưởng lão viện nhất định sẽ động thủ. Quốc sư phủ. Hắn vừa mới đưa tiến Lữ Phụng Tiên, kết quả liền nghe được tin tức này. Vừa mới bắt đầu hắn nghe được Lữ Phụng Tiên nói muốn giết những người này thời điểm, hắn cũng là phi thường nghi hoặc, nhưng là bây giờ những người này thế mà tất cả đều biến mất. Tiểu tử này đến tột cùng đã làm gì? Quốc sư phi thường kinh ngạc nói. Phủ nguyên soái, Lữ Phụng Tiên đây là mình muốn chết à? Nguyên soái khinh thường lắc đầu. Hắn tịnh không để ý Lữ Phụng Tiên chết sống, bởi vì bản thân hắn ủng hộ chính là tứ công tử, vì lẽ đó Lữ Phụng Tiên chết một lần, cái kia cũng có thể ít đi hắn không ít phiền phức. Tứ công tử phủ. Có ý tứ, xem ra sự tình trở nên càng ngày càng có ý tứ. Tứ công tử trên mặt lộ ra một tia ngoạn vị dáng tươi cười. Cửu công tử phủ. Ha ha ha ha, thật sự là trời cũng giúp ta a, Lữ Phụng Tiên thế mà tự mình tìm đường chết, hắn thế mà đối với mình các huynh đệ xuất thủ, mà lại duy nhất một lần chơi chết nhiều người như vậy, ta nhìn hắn lần này kết thúc như thế nào. Cửu công tử hưng phấn cười to nói, mặc dù những người kia chỉ là biến mất, nhưng hắn vẫn tin tưởng những người này đều là chết. Người bên ngoài cũng sẽ tin những người này tất cả đều chết rồi. Công tử, hiện tại liền động thủ sao? Nói cho những người kia đi ra ngoài cho ta nháo sự, còn có, người đi cho ta liên hệ những công tử kia người nhà nhóm, để bọn hắn đến nơi này của ta tập hợp, ta cho bọn hắn làm chủ, mọi người cùng nhau thảo phạt Lữ Phụng Tiên. Cửu công tử trực tiếp ra lệnh. Hắn hiện tại mới thật sự là xuân phong đắc ý. Nguyên bản Lữ Phụng Tiên xem như hắn sau cùng đối thủ. Nhưng là hắn cho rằng chuyện lần này qua đi, cái kia Lữ Phụng Tiên căn bản là không xứng trở thành địch nhân của hắn. Lữ Phụng Tiên đây là mình cho mình đào ra một tòa phần mộ a. Thảo phạt Lữ Phụng Tiên. Lúc này toàn bộ Lữ Thành bên trong đâu đâu cũng có thảo phạt Lữ Phụng Tiên thanh âm. Tất cả mọi người cho rằng Lữ Phụng Tiên quá mức tàn nhẫn, thế mà thủ túc tương tàn, người như hắn không xứng làm Lữ gia gia chủ. Mà Cửu công tử càng là đại náo đến trưởng lão viện đi. Trưởng lão viện cũng là trực tiếp đem Lữ Phụng Tiên gọi tới. Lúc này trưởng lão viện bên trong, tất cả trưởng lão tất cả đều ở nơi đó, Cửu công tử, còn có người gặp nạn gia thuộc cùng Lữ Phụng Tiên cùng Hạ Thiên. Lữ Phụng Tiên, trong ánh mắt của ngươi còn có hay không điểm tình huynh đệ, ngươi hoàn toàn chính là một cái giết người ma vương. Cửu công tử chỉ trích nói. Tình huynh đệ ngươi đi lên liền gọi ta Lữ Phụng Tiên, chẳng lẽ ngươi liền có rồi? Hạ Thiên một mặt khinh thường thần sắc. Hừ, ngươi chính là một cái giết người ma vương, vì lẽ đó ngươi không xứng làm ca ca ta, càng không xứng làm Lữ gia người. Cửu công tử câu nói này chính là đang nói, Lữ Phụng Tiên, ngươi làm như vậy liền bị đuổi ra Lữ gia, không thể lại làm Lữ gia người. Hắn làm như vậy tự nhiên là vì chính hắn. Lữ Phụng Tiên là hiện tại toàn bộ Lữ Thành bên trong duy nhất có thể lấy cùng hắn chống lại bọn công tử. Mà lại cái khác công tử hiện tại cơ hồ đã tất cả đều chết sạch, chỉ còn lại một cái tứ công tử. Như vậy chỉ cần Lữ Phụng Tiên bị đuổi ra Lữ gia, vị trí gia chủ của hắn liền ổn, bởi vì căn bản cũng không có người cùng hắn tranh giành, còn sống chỉ còn lại một cái tứ công tử, mà tứ công tử vẫn là điển hình không tranh quyền thế. Liền xem như tứ công tử muốn tranh, hắn cũng không có bản sự kia a. Giết người ma vương bắt đầu nói từ đâu ta giết ai rồi? Lữ Phụng Tiên không hiểu hỏi. Ngươi giết những huynh đệ kia? Cửu công tử trực tiếp hô. Thật sự là trò cười, ta tối hôm qua tại quốc sư phủ ngồi một đêm, quốc sư phủ hạ nhân đều có thể làm chứng, ngươi lại còn nói ta giết các huynh đệ, ngươi không cảm thấy buồn cười không? Chẳng lẽ ta sẽ phân thân thuật? Còn có ngươi cũng biết cảnh giới của ta, chẳng lẽ ta chỉ bằng cảnh giới bây giờ liền có thể giết những huynh đệ kia rồi? Hạ Thiên trên mặt tất cả đều là nụ cười chế nhạo. Hắn nói không sai. Toàn bộ Lữ Thành người đều biết, hắn là một cái không thể tu luyện phế vật. Vậy hắn lại thế nào khả năng đánh giết những cái kia nhiều huynh đệ đâu, hơn nữa còn là theo hơn vạn người hộ vệ đội bên trong đánh giết. Loại chuyện này làm sao nghe đều là không thực tế. Mà lại hắn tại quốc sư trong phủ, cũng không có khả năng ra đến a. Ngươi cũng không cần tự mình động thủ a, Cửu công tử nói. Ta lần này về Lữ Thành, hết thảy cũng chỉ có ta cùng hạ đệ hai người, đêm qua ta tại quốc sư phủ, mà hạ đệ thì là tại ta trong trạch tử. Căn bản cũng không có ra ngoài, vậy ta là thế nào giết người? Lữ Phụng Tiên hỏi. Ai biết hắn có hay không ra ngoài? Cửu công tử hỏi. Các ngươi đều biết, các ngươi những người này mỗi ngày an bài ở bên cạnh ta nhãn tuyến không có 1000 cũng có 800 đi, ta cùng hạ đệ mọi cử động tại các ngươi giám thị phía dưới, ngươi lại không biết? Ngươi nếu là không biết, Ngươi có thể hỏi một chút mấy vị trưởng lão, cũng có thể đi hỏi một chút thừa tướng bọn hắn, hoặc là cái khác thế lực nhỏ, xem chúng ta người cũng không chỉ là mấy đợt người mà thôi. Lữ Phụng Tiên khóe miệng có chút một nghiêng. Hắn có thể nói là vô cùng sắc bén. Bởi vì xác thực mỗi ngày có rất nhiều người đều đang ngó chừng bọn hắn. Chỉ bất quá hắn vẫn luôn không có nói ra miễn. Hiện tại vừa nói ra, hiện trường người đều là phi thường xấu hổ. Phụng Tiên, chúng ta cũng là vì bảo hộ ngươi, nhị trưởng lão vội vàng nói. Vậy cũng tốt, không cần ta lại giải thích cái gì đi. Lữ Phụng Tiên hỏi. Thế nhưng là ngươi hôm qua đã uy hiếp qua bọn hắn, nói bọn hắn không rời đi, ngươi liền muốn ra tay với bọn họ. Cửu công tử lần nữa chất vấn. Ta là nói như vậy sao, ta nhớ được ta nói chính là các ngươi sẽ rời đi. Lữ Phụng Tiên nói, hắn mặc dù bên trong tất cả đều là uy hiếp ý tứ, nhưng là đơn lấy ra, nhưng không có bất cứ uy hiếp gì ý tứ, mà lại liền xem như uy hiếp, vậy cũng không thể nói rõ cái gì a. Cửu công tử lần này gấp, vừa rồi hắn vẫn là lòng tin tràn đầy. Nhưng bây giờ Lữ Phụng Tiên lại hoàn toàn không thừa nhận, cái này để hắn ý nghĩ tất cả đều thất bại. Lữ Phụng Tiên, người có còn hay không là đàn ông, dám làm không dám chịu thật sao? Cửu công tử phẫn nộ hô. Ta làm cái gì ta, làm, ngươi, nương, thật sao? Hết chương 3837. Chương 3838 Hạ Thiên cũng không điệu thấp. Người đang ép tuy ô. Người cửu công tử trên mặt tất cả đều là lửa giận, hắn hận không thể trực tiếp xông lên đi bóp chết Lữ Phụng Tiên, Lữ Phụng Tiên lại dám ở đây mắng hắn, hơn nữa còn mắng khó nghe như vậy. Cho tới bây giờ đều không người nào dám như thế mắng hắn. Phụng Tiên, nhị trưởng lão muốn nói điều gì? Ta sao rồi, hắn luôn miệng nói cái gì tình huynh đệ, kết quả đây kết quả chính là hắn dẫn người đến thảo phạt ta, mà lại phái thủ hạ ở bên ngoài khắp nơi tuyên truyền, nói ta hỏng tình nghĩa huynh đệ, ta giết cái khác huynh đệ. Lữ Phụng Tiên ánh mắt băng lãnh nhìn xem cửu công tử. Ta không có, cửu công tử nói. Ngươi không có thật sao? Tốt, Hạ Thiên đã phái đại quân đi bắt những người kia, mỗi người đều sẽ bị nghiêm ngặt thẩm vấn, ta xem bọn hắn có khai hay không, còn có bọn hắn bình thường đều cùng người nào liên hệ mật thiết, còn có bọn hắn đều là ai thủ hạ, ta tin tưởng rất nhẹ nhàng liền có thể thẩm vấn đi ra, cũng có thể điều tra ra được. Lữ Phụng Tiên mặt không thay đổi nói. Hắn cũng không phải trực tiếp tới nơi này, mà là đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Hạ Thiên hiện tại thế nhưng là tướng quân cấp bậc nhân vật. Hắn có khả năng điều động người rất nhiều. Hừ, một đám trợ búa bại hoại, ai có thể tin? Cửu công tử hừ lạnh một tiếng. Thật sao? Thế nhưng là ta vừa mới tiếp vào tin tức, nói bắt lấy trong đám người còn có người quản gia cùng thập đại hộ vệ, những người này cũng là trợ búa bại hoại sao? Lữ Phụng Tiên một mặt ý cười nhìn về phía cửu công tử. Yên tĩnh. Lúc này trưởng lão viện bên trong lập tức liền yên lặng lại. Nguyên bản cửu công tử là tới nơi này thảo phạt Hạ Thiên, nhưng là bây giờ tình huống thế mà nghịch chuyển. Lữ Phụng Tiên phản cáo cửu công tử một chút. Đây cũng quá trâu rồi đi. Phải biết cố ý phân liệt, hãm hại huynh đệ, đó cũng là đại tội a, hiện tại cửu công tử thế mà trực tiếp làm như vậy. Không, đây hết thảy ta nhiều không biết rõ tình hình. Cửu công tử vội vàng giải thích nói. Thật sao? Lữ Phụng Tiên mỉm cười. Sau đó hắn cùng Hạ Thiên liếc nhau một cái, Hạ Thiên đi ra ngoài. 10 phút sau, Hạ Thiên trở về. Cái kia 10 cái hộ vệ cùng quản gia đều nhận, mà lại bọn hắn còn có thu hình lại dành trước. Hạ Thiên đem thu hình lại thạch ném cho những trưởng lão kia. Nhị trưởng lão nhận lấy thu hình lại thạch, sau đó mở ra. Bên trong chính là tối hôm qua cửu công tử hưng phấn cười to cùng an bài làm sao đối phó Lữ Phụng Tiên video. Nhìn đến đây thời điểm, ánh mắt mọi người tất cả đều tập trung vào cửu công tử trên thân. Không, giả, cái này nhất định là giả, cửu công tử vội vàng nói. Thật hay giả, chính các ngươi phán đoán, chúng ta không có thời gian phản ứng ngươi. Hạ Thiên thản nhiên nói. Ngươi tính là thứ gì? Ngươi chính là Lữ Phụng Tiên một con chó mà thôi, ngươi thế mà cũng dám cùng ta trước mặt diễu võ dương oai. Cửu công tử phẫn nộ nhìn về phía Hạ Thiên. Người khác hắn không dám mắng, Hạ Thiên hắn nhưng là dám. Hắn hiện tại phẫn nộ phi thường. Chính là muốn mắng người, vì lẽ đó tổng hợp một lúc sau, hắn liền lựa chọn mắng Hạ Thiên. Ba. Một tiếng thanh thúy tiếng bạt tai truyền đến. Cửu công tử thân thể trực tiếp bay chéo ra ngoài, hung hăng đâm vào trên cây cột. Ầm. Cuối cùng thân thể của hắn rơi xuống trên mặt đất. Ngươi dám đánh ta, cửu công tử cố nén cảm giác đau đớn hô. Ta là Lữ Thành tướng quân một trong, là Nhận Thiên Nguyên đế quốc thừa nhận chức quan, ngươi công nhiên mắng ta có quyền lợi xử trí ngươi, đừng nói ngươi còn không phải gia tộc người ứng cử, dù là ngươi đã là gia tộc người hậu tuyển, cũng không thể vô duyên vô cớ liền dùng ngôn ngữ công kích ta. Hạ Thiên mặt không thay đổi nói. Không sai, hiện tại Hạ Thiên thân phận cùng trước kia nhưng khác biệt. Thân phận của hắn bây giờ đây chính là tương đối không nổi. Lữ Thành tam đại tướng quân một trong. Mặc dù cửu công tử rất có cướp đoạt vị trí gia chủ năng lực, nhưng cho dù là hắn thật làm gia chủ người ứng cử, hắn cũng tuyệt đối không thể mắng một cái tướng quân. Đây là quy củ. Nói cách khác, lần này hắn khổ sở uổng phí đánh. Ngươi, cửu công tử mặt đầy oán hận nhìn về phía Hạ Thiên. Ta biết theo ta bước vào đến Lữ Thành một khắc kia trở đi, liền đã có rất nhiều người muốn giết ta, nhưng kẻ muốn giết ta nhiều, bọn hắn tính là cái gì có cái gì thì tới đi, ta Hạ Thiên tận lực bồi tiếp, tóm lại một câu, ai ra tay với ta liền muốn hắn chết cả nhà. Hạ Thiên câu nói này cũng không vẻn vẹn là đối người nơi này nói. Hắn vẫn là với bên ngoài người nói. Mặc dù nơi này là trưởng lão viện. Nơi này chỉ có trưởng lão viện người. Nhưng bên cạnh vẫn là có những công tử kia ra thuộc nhóm, bọn hắn nhất định sẽ đem chuyện nơi đây truyền đi, vì lẽ đó nơi này phát sinh tất cả chuyện, rất nhanh liền sẽ truyền khắp toàn bộ Lữ Thành. Đi thôi, Lữ Phụng Tiên không có tiếp tục lưu lại nơi này, hắn cũng không có đi phản ứng cửu công tử. Càng không có đi quản các trưởng lão xử trí như thế nào cửu công tử. Bởi vì đây hết thảy, hắn đều không quan tâm. Hắn làm những sự tình này cũng không phải là thật đối cái nào thiết tam giác khai chiến. Mà là vì dân tâm. Lữ Phụng Tiên tịnh không để ý những người kia làm sao xuất thủ, hắn quan tâm là, dân tâm chỉ hướng ai. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ta cũng không có dễ nói chuyện như vậy, nếu không, ngươi cũng rời đi Lữ Thành đi. Hạ Thiên nhìn thoáng qua cửu công tử nói. Tất cả mọi người là sững sờ. Bởi vì những lời này là Lữ Phụng Tiên trước đó nói qua. Hắn sau khi nói qua, tất cả công tử liền tất cả đều biến mất. Nhưng là hiện tại Hạ Thiên thế mà cũng nói ra một câu nói như vậy, vậy liền đại biểu bọn hắn muốn đối cửu công tử cũng làm loại chuyện đó. Cho đến bây giờ, vẫn chưa có người nào xác định cái khác công tử đến cùng sống hay chết. Nhưng tất cả mọi người cho rằng những công tử kia chết chắc. Nói cách khác, Hạ Thiên muốn giết cửu công tử. Giờ khắc này, hiện trường vô cùng yên tĩnh. Nhưng Hạ Thiên cũng không có tiếp tục dừng lại, mà là đi theo Lữ Phụng Tiên đi ra trưởng lão viện. Hạ Thiên câu nói này không thể nghi ngờ là đem ánh mắt mọi người một lần nữa tụ tập tại Lữ Phụng Tiên trên thân. Lữ Phụng Tiên hôm qua mới vừa mới cái khác công tử lấy đi, hôm nay thế mà lần nữa đối cửu công tử nã pháo, hắn muốn giết cửu công tử. Nếu như cửu công tử không rời đi sẽ như thế nào? Tất cả mọi người là phi thường hiếu kỳ chuyện này. Cường thế. Từ khi Lữ Phụng Tiên trở lại Lữ Thành về sau, hắn liền là phi thường cường thế, đầu tiên là tan rã mạnh nhất nhị công tử thế lực, sau đó lại để cho công tử của hắn hư không tiêu thất, hiện tại lại đem đầu mâu nhắm ngay cửu công tử. Bất quá mọi người cũng đều nghe nói cửu công tử hãm hại Lữ Phụng Tiên sự tình, hơn nữa còn nghe nói Hạ Thiên đánh cửu công tử một bàn tay. Hạ Thiên. Cái tên này hiện tại cũng là vô cùng hỏa, bởi vì hắn là Lữ Phụng Tiên thiếp thân thị vệ, thực lực thâm bất khả chắc. Thậm chí có người hoài nghi, hết thảy tất cả đều là hắn làm. Hôm nay phát ra khiêu khích cũng là hắn. Cửu công tử, đây chính là cùng cái khác công tử khác biệt. Hiện tại cửu công tử tỷ lệ ủng hộ nhưng là muốn so năm đó nhị công tử cao hơn, mà lại phía sau hắn còn có thừa tướng cùng nguyên soái ủng hộ. Tại thừa tướng nghe được chuyện này về sau, trực tiếp đem cửu công tử triệu hoán đến hắn trong phủ đệ đi. Tất cả mọi người minh bạch, hắn đây là muốn bảo hộ cửu công tử. Hắn nhưng là Lữ Thành thiết tam giác, ai có thể tại hắn mí mắt nội tình xuống giết người. Hết chương 3838. Chương 3839 không tin hắn dám đến phủ thừa tướng. Người đang ép tuy ô. Thừa tướng hành động này vô cùng đơn giản. Trước đó tất cả mọi người muốn nhìn một chút Lữ Phụng Tiên đến tột cùng muốn thế nào đối cái khác công tử. Nhưng là hiện tại Lữ Phụng Tiên thành công. Mặc dù không có người biết hắn là thế nào làm được, nhưng hắn quả thật là làm được, vì lẽ đó hắn bảo vệ mặt mũi của mình, mà lại hắn làm việc thiên y vô phùng, căn bản cũng không có chứng cứ, tự liền trưởng lão viện đều không làm gì được hắn, cửu công tử càng làm mình chọc một thân cho, thậm chí bị trưởng lão viện cảnh cáo. Nếu có lần sau, đem trực tiếp khu trục hắn, để hắn rời đi Lữ Thành. Bất quá Hạ Thiên đối cửu công tử phát ra cảnh cáo hiển nhiên là đưa tới rất nhiều người chú ý. Hạ Thiên hiện tại thanh danh mặc dù không có Lữ Phụng Tiên lớn, nhưng rất nhiều người đều là biết hắn. Đặc biệt là hắn đánh cửu công tử về sau, thanh danh có thể nói là vô cùng vang dội. Hiện tại toàn bộ Lữ Thành biết tất cả tên của hắn. Mà lần này hắn cũng giống như Lữ Phụng Tiên khoe khoang khoác lác. Tất cả mọi người muốn nhìn một chút hắn kết thúc như thế nào. Dù sao hiện tại cửu công tử thế nhưng là bị tiếp vào phủ thừa tướng. Không có người tin tưởng, Hạ Thiên dám đi phủ thừa tướng giết người. Thừa tướng là ai? Đây chính là Lữ Thành chân chính nhân vật thực quyền A. Không đơn thuần là thanh danh vang dội, mà lại thực lực cũng là tồn tại trong truyền thuyết. Chân chân chính chính lam cấp cao thủ. Lữ Thành thiết tam giác một trong. Tất cả đều là ngập trời. Hắn đem cửu công tử tiếp nhận đi có hai cái mục đích, thứ nhất chính là vì bảo trụ cửu công tử. Thứ hai cũng là vì để cho Lữ Phụng Tiên thật tốt mất mặt một chút. Hạ Thiên nói ra khoác lác, hắn cùng Lữ Phụng Tiên là cùng nhau, vậy hắn làm không được, Lữ Phụng Tiên tự nhiên cũng liền ném đi tất cả mặt mũi. Đến lúc đó ở trong mắt người khác, Lữ Phụng Tiên liền sẽ biến thành một cái sẽ chỉ nói mạnh miệng người. Hiện tại Lữ Phụng Tiên thanh danh vừa mới đạt tới một cái đỉnh điểm. Hắn cho người ta lưu lại một loại ấn tượng, đó chính là hắn nói để ai biến mất. Ai liền sẽ biến mất. Thừa tướng chính là muốn đánh vỡ cái này ấn tượng. Ngươi liền đàng hoàng ở chỗ này, chỗ nào cũng không cho đi, cái gì đều không thể ăn, cũng không thể uống, an vị tại cái này, nghe rõ chưa? Thừa tướng hết sức nghiêm túc nhìn xem cửu công tử, hắn không cho phép xuất hiện bất kỳ sai lầm. Lúc này cửu công tử ngoài cửa có hơn 100 tên nguyên cấp 8 tầng trở lên cao thủ, trong phòng còn có hai cái nguyên cấp 9 tầng cao thủ. Bọn hắn an vị tại cửu công tử đối diện. Có thể nói, nơi này là chân chính thiên la địa võng. Mà lại thừa tướng còn cố ý đem trong phủ thừa tướng tất cả binh lực phân phối tuyên truyền ra ngoài. Cố ý để Hạ Thiên bọn hắn biết. Cái này có thể nói là 10 phần khiêu khích. Lữ Thành những người khác cũng đều là một bộ chờ đợi xem kịch vui dáng vẻ. Mặc dù bây giờ Lữ Thành nội bộ gió nổi mây phun. Nhưng những đại nhân vật kia cũng không quan tâm thêm một cái món ăn khai vị, bọn hắn coi như Lữ Phụng Tiên cùng Hạ Thiên là chọc cười tử là được rồi, dù sao hai người kia cũng không ảnh hưởng được đại cục, cuối cùng kế hoạch của bọn hắn giống nhau là muốn hoàn mỹ tiến hành. Yên tâm đi, thừa tướng đại nhân, ta an vị ở đây, cái kia cũng sẽ không đi, cái gì cũng đều sẽ không nói. Cửu công tử nhẹ gật đầu, hắn hiểu được, mình không thể thua nữa, nếu không liền thật không cách nào xoay người. Lúc ban ngày, hắn vốn là lòng tin tràn đầy, hắn cho là mình có thể đem Lữ Phụng Tiên đưa vào chỗ chết, có thể để Lữ Phụng Tiên vĩnh viễn cũng lật không đến thân, thế nhưng là về sau hắn chẳng những không thể hại Lữ Phụng Tiên, ngược lại là đem mình cho hại. Trưởng lão viện đối với hắn vô cùng thất vọng. Ta ngược lại muốn xem hắn Lữ Phụng Tiên cùng Hạ Thiên đến tột cùng có bản lãnh gì, còn dám tới ta phủ thừa tướng không thành. Thừa tướng nói xong trực tiếp quay người rời đi. Hắn tự nhiên là sẽ không lưu tại nơi này, bởi vì gần nhất hắn mỗi ngày đều có rất nhiều sự tình cần phải đi xử lý, dù sao hiện tại đại chiến buông xuống, hơn nữa còn đột nhiên xuất hiện một cái tứ công tử. Cái này tứ công tử hắn đã dò xét, mặc dù cái gì đều không có điều tra ra, nhưng hắn vẫn là sẽ không qua loa. Dù sao Lữ Phụng Tiên thế nhưng là đề cập tứ công tử. Có lẽ hắn không có tra được cái gì, nhưng Lữ Phụng Tiên tra được đâu. Mà lại hiện tại tất cả công tử gặp chuyện không may, chỉ có tứ công tử an ổn ở nơi đó, bình thường đến nói, nếu như lấy một người mềm yếu tính cách, vậy hắn đụng phải chuyện như thế hẳn là rời đi trước Lữ Thành tránh đầu gió lại nói a. Nhưng tứ công tử nơi đó nhưng không có phản ứng chút nào, vẫn là ở nơi đó gió êm sóng lặng. Ổn. Quá ổn. Liền phần này ổn cũng đủ để cho hắn hoài nghi. Vì lẽ đó hắn gần nhất là biến đổi an bài công việc, một bên điều tra tứ công tử. Không có chút nào sơ hở. Tứ công tử quả thực chính là quá kín đáo, thế mà một chút xíu sơ hở đều không có. Cái này để hắn càng thêm lo lắng. Còn không có tin tức sao thừa tướng hỏi. Không có, từng chút một sơ hở đều không có, mỗi ngày tứ công tử phủ đệ trừ hạ nhân bên ngoài, không có người ra vào, tứ công tử mỗi ngày cũng đều là không ra khỏi cửa, chúng ta xếp vào đi vào người trở về cũng báo nói, tứ công tử phi thường chú ý dưỡng sinh, mỗi ngày đều làm rèn luyện, mà lại mỗi ngày đều là lặp lại chuyện giống vậy, hắn không háo sắc, không uống rượu. Làm sao lại có dạng này công tử ca, đây cũng quá không giống bình thường đi. Thừa tướng lông mày xung quanh. Có thể nói hắn quả thực chính là thiên y vô phùng, không có bất kỳ cái gì sơ hở. Không có sơ hở, đó chính là sơ hở lớn nhất, tìm cho ta chút cao thủ cẩn thận điều tra, từng chút một dấu vết để lại cũng đừng bỏ qua, đều cho ta bẩm báo trở về. Thừa tướng cũng không muốn tại thời điểm mấu chốt phạm sai lầm, hắn hiểu được, loại này chính biến một khi phạm sai lầm, khả năng này liền sẽ là phi thường tàn khốc. Cả bàn đều thua. Vâng. Hạ nhân rời đi về sau, mấy tên người áo đen đi tới gian phòng của hắn. Thừa tướng, người thật giống như phi thường để ý cái này tứ công tử a. Cầm đầu người áo đen nói. Ta không muốn ra sai lầm, đến lúc đó để ngươi thủ hạ tự mình xuất thủ, cái này tứ công tử tuyệt đối không thể lưu. Thừa tướng mặt không thay đổi nói. Một cái nho nhỏ tứ công tử còn cần người của ta tự mình xuất thủ sao? Người áo đen không hiểu hỏi. Người khác đi ta không yên lòng, vạn nhất xuất hiện sai lầm, rất có thể sẽ cả bàn đều thua, ta không cho phép xuất hiện loại chuyện này. Thừa tướng lạnh lùng nói. Tốt a, vậy liền gọi ta người tự mình ra tay đi. Người áo đen nói. Nhanh, cũng nhanh, lập tức ta liền có thể triệt để đem Lữ Thành nắm trong lòng bàn tay. Thừa tướng trên mặt tất cả đều là vẻ mặt hưng phấn. Chúng ta giúp ngươi thượng vị, nhưng ngươi cũng đừng quên đối với chúng ta hứa hẹn. Người áo đen nói. Yên tâm đi, nơi đó toàn bộ dãy núi đều thuộc về các ngươi. Thừa tướng nói thẳng. Người áo đen hài lòng nhẹ gật đầu. Thùng thùng. Đúng lúc này, bên tay hắn cấp báo suy nghĩ một chút. Gian phòng của hắn không cho phép bất luận cái gì hạ nhân tự mình tiến vào. Nhưng hắn còn lo lắng có chuyện gì gấp bỏ lỡ, vì lẽ đó hắn liền làm như thế một cái cấp báo, nếu có việc gấp có thể dùng cái này thông chi hắn. Tiến đến, thừa tướng làm một cái đáp lại, mấy người áo đen kia cũng là núp ở sau phòng. Không xong, thừa tướng. Sự tình gì, vội vàng hấp tấp, từ từ nói. Cửu công tử mất tích. Hết chương 3839. Chương 3840 Hắc Bào kế sách. Người đăng FTO. Mất tích, cửu công tử mất tích, người kia thanh âm có chút run rẩy. Hiển nhiên hắn cảm thấy sợ hãi. Trên mặt của hắn tất cả đều là thần sắc sợ hãi. Cửu công tử tại nhiều người như vậy bảo vệ dưới hư không tiêu thất, mà lại đồng thời biến mất còn có một tên nguyên cấp 9 tầng cao thủ. Hắn thực sự là không cách nào tưởng tượng, tại nhiều cao thủ như vậy bảo vệ dưới. Cửu công tử đến tột cùng là như thế nào biến mất? Cái này sao có thể? Thừa tướng không hiểu nhìn về phía người kia. Các ngươi là làm ăn gì? Người đâu? Ba người bọn hắn đâu? Một cái mất tích. Mặt khác hai cái đâu? Thừa tướng hỏi lần nữa. Ở bên ngoài. Để bọn hắn vào. Thừa tướng mặt không thay đổi nói. Vâng. Rất nhanh, hai gã khác nguyên cấp 9 tầng cao thủ liền đi tiến đến. Thừa tướng một bàn tay trực tiếp đem mặt bàn vỗ nát bấy. Hai người kia vội vàng quỳ xuống. Chuyện gì xảy ra? Thừa tướng vội vàng hỏi. Vừa rồi bên ngoài có động tĩnh, hai chúng ta liền ra ngoài điều tra, chờ trở về thời điểm người đã không thấy tăm hơi. Một tên nguyên cấp 9 tầng cao thủ nói. Ta không phải nói qua cho các ngươi, không thể rời đi gian phòng kia sao? Thừa tướng ánh mắt băng lãnh nhìn xem tên kia nguyên cấp cao thủ. Kế hoạch của hắn tất cả đều loạn. Hôm qua hắn đối Lữ Phụng Tiên phát ra khiêu khích, hôm nay, mặt mũi của hắn liền tất cả đều mất đi, cái này khiến hắn làm sao không tức giận, làm sao không phẫn nộ. Chúng ta là nghe phía bên ngoài có âm thanh mới ra ngoài kiểm tra, trước sau cũng chưa tới nửa phút, người liền biến mất. Tên kia nguyên cấp 9 tầng cao thủ đến bây giờ còn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, liền xem như thật sự có người đi gian nào phòng ở, cái kia cũng không có khả năng một điểm tiếng đánh nhau đều không có a, mà lại một cái nguyên cấp 9 tầng cao thủ, cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể bị người giết chết a. Hoàn toàn chính là vô thanh vô tức. Kiểm tra hiện trường sao? Thừa tướng hỏi. Tất cả đều kiểm tra, không có bất kỳ cái gì vết tích, liền phảng phất cho tới bây giờ đều không có người đến qua đồng dạng. Tên kia nguyên cấp 9 tầng cao thủ nói. Không có đạo lý a, các ngươi đi xuống trước đi. Thừa tướng mặc dù tức giận, nhưng bây giờ chính là lúc dùng người, hắn cũng sẽ không thật đem mấy người này thế nào. Đã sự tình đã phát sinh, vậy hắn liền muốn nghĩ biện pháp đi giải quyết, chủ yếu nhất là, hiện tại hắn rất muốn biết, Lữ Phụng Tiên cùng Hạ Thiên đến tột cùng là thế nào làm được, bọn hắn đến tột cùng là như thế nào để người hư không tiêu thất, còn có hắn người một mực tại Lữ Phụng Tiên phủ đệ xung quanh nhìn xem, nếu có người ra vào, bọn hắn liền sẽ ngay lập tức tiến hành bẩm báo. Hiện tại Lữ Phụng Tiên trong phủ đệ không có người đi ra. Như vậy đến tột cùng là ai làm? Chẳng lẽ Lạc Thạch Thành còn có cao nhân hay sao? Thừa tướng, chúng ta đi xem một chút đi, mấy tên người áo đen đi ra. Thừa tướng nhẹ gật đầu, sau đó mấy người trực tiếp hướng về giam giữ cửu công tử gian phòng đi đến, bọn hắn trong phòng tìm hai vòng, kết quả cái gì đều không tìm được. Có gì đó quái lạ a, cầm đầu tên kia người áo đen nói. Đúng vậy a, nơi này hết thảy đều phảng phất không hề động qua đồng dạng. Thừa tướng khẽ cau mày. Người này khinh công rất tốt, hắn một mực sử dụng ngự kiếm phi hành, cho nên trên mặt không có bất kỳ cái gì vết tích, mà lại phi kiếm của hắn kỹ xảo cũng vô cùng cao, trong không khí cũng không có để lại dấu vết gì, còn có chính là của ngươi người hiệu suất làm việc thật nhanh a, hiển nhiên người đã ném đi hơn 10 phút mới bẩm báo ngươi, nơi này duy nhất nguyên khí ba động cũng tiêu tán, không có chút nào vết tích. Người áo đen nói. Nghe được người áo đen, thừa tướng cũng là cảm thấy có chút xấu hổ. Hắn hiểu được là chuyện gì xảy ra. Khẳng định là thủ hạ của hắn phát hiện người ném đi về sau, mấy người nghiên cứu một chút làm sao bây giờ, sau đó mới lên báo. Cho nên mới sẽ cách lâu như vậy báo cáo. Chờ qua chuyện lần này, ta sẽ thật tốt giáo huấn một chút bọn hắn. Thừa tướng nói. Tốt nhất lần này đừng hỏng đại sự. Người áo đen nói. Yên tâm đi, không biết. Thừa tướng bảo đảm nói. Cửu công tử biến mất. Tin tức này rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ Lữ Thành bên trong tất cả mọi người bị chấn kinh. Nguyên bản tất cả mọi người cho rằng, cửu công tử được đưa tới trong phủ thừa tướng, vậy liền tuyệt đối là an toàn, nhưng là bây giờ cửu công tử thế mà tại trong phủ thừa tướng biến mất, phải biết trước đó thừa tướng vì khiêu khích Lữ Phụng Tiên, thế nhưng là cố ý đem bố phòng đồ thả ra, cái kia bố phòng đồ có thể nói là vững như thành đồng a. Tất cả mọi người không tưởng tượng nổi. Như vậy kiên cố bố phòng đồ, đến tột cùng là thế nào bị người đột phá? Lữ Phụng Tiên bọn hắn lại là làm sao đem người theo phủ thừa tướng đem người mang đi? Không có ai biết. Bởi vì phủ thừa tướng người hôm nay đều chưa hề đi ra. Quốc sư phủ. Quốc sư đại nhân, bọn hắn lại thành công, hiện tại Lữ Thành người đều đang nghị luận chuyện này. Ta nghe nói. Quốc sư mặt không thay đổi nói. Ánh mắt của hắn bên trong toát ra một tia sát khí. Trưởng lão viện bên trong. Đại trưởng lão, có cần hay không nhắc nhở một chút Lữ Phụng Tiên, hắn làm như vậy giống như có chút quá mức. Nhị trưởng lão nhìn về phía đại trưởng lão hỏi. Không cần, vô luận hắn làm sao cường thế, ở trong mắt chúng ta, hắn chẳng qua là một tên tiểu tử thúi mà thôi. Hắn cuối cùng muốn nghe trưởng lão viện, có lẽ hắn cường thế một chút, ngược lại có thể áp chế một chút thiết tam giác. Để bọn hắn không cần như vậy càn rỡ. Đại trưởng lão thản nhiên nói. Bọn hắn mới là Lữ gia chân chính thực quyền trung tâm. Lữ gia tất cả thiên mệnh lệnh đều là bọn hắn phát ra. Bọn hắn đã thành thói quen có được quyền lợi loại cảm giác này. Vì lẽ đó bọn hắn không muốn để cho bất luận kẻ nào đánh vỡ cái quy luật này. Tốt a. Đó có phải hay không hiện tại liền có thể định thành Lữ Phụng Tiên chính là Lữ Thành thành chủ rồi? Nhị trưởng lão hỏi. Còn có một cái tứ công tử, hắn rất tỉnh táo a. Đại trưởng lão thản nhiên nói. Lữ Phụng Tiên trong phủ đệ. Hạ đệ, hiện tại đủ chưa? Lữ Phụng Tiên nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Còn chưa đủ à, Hạ Thiên thản nhiên nói. Ngươi còn muốn làm gì? Lữ Phụng Tiên không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Ta luôn cảm giác trong này ẩn giấu đi bí mật rất lớn, phủ thừa tướng người áo đen, quốc sư phủ ám dạ thần điện, còn có thần bí tứ công tử, ngươi không cảm thấy nhiều cao thủ như vậy không nên xuất hiện tại Lữ Thành sao? Bọn hắn ở bên ngoài cũng đều coi là một hào nhân vật, cái kia như thế nào lại đến chúng ta một cái nho nhỏ Lữ Thành đâu? Hạ Thiên minh bạch, mặc dù bây giờ bọn hắn nhìn Lữ Thành là một cái quái vật khổng lồ, nhưng ở người bên ngoài trong mắt, Lữ Thành chẳng qua là một cái phi thường lạc hậu thế lực nhỏ mà thôi. Một cái cấp B thành thị mà thôi. Vậy ngươi muốn làm gì? Lữ Phụng Tiên hỏi. Để bọn hắn loạn, mình đem nơi này bí mật nói ra. Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Tứ công tử trong phủ đệ. Áo bào đen tiên sinh, trên thân một mực mặc dạng này một cái áo choàng, ngài sẽ không cảm thấy không thoải mái sao? Tứ công tử nhìn về phía đối diện áo bào đen hỏi. Chuyện của ta, ngươi không cần phải để ý đến. Áo bào đen hỏi. À, vậy thì tốt, chúng ta vẫn là trò chuyện chính sự đi, ngươi cảm thấy ta tiếp xuống phải nên làm như thế nào? Tứ công tử nhìn về phía áo bào đen hỏi. Không tiếc bất cứ giá nào, giết Hạ Thiên. Hết chương 3840. Chương 3841 ám dạ thần điện tới. Người đang ép tuy ô. Nghe được hắc bào lời nói, tứ công tử lông mày nhíu lại. Một mặt ý cười nhìn về phía áo bào đen tiên sinh, ta nghe nói ngươi có thể để cho nhị công tử mấy lần thay đổi càn khôn, nếu như không phải nhị công tử mình chuyện xấu lời nói, vậy hắn đã thắng, nhưng là hiện tại xem ra, ngươi có vẻ giống như là tại báo thù riêng a. Cáo từ áo bào đen trực tiếp đứng dậy. Tiên sinh dừng bước, tứ công tử vội vàng ngăn ở hắc bào phía trước. Ngươi muốn cùng ta thử một chút? Xong đầu mèo áo bào đen ánh mắt băng lãnh nhìn xem tứ công tử. Cái gì? Tứ công tử lập tức giật mình, trên mặt của hắn tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc, phải biết, không có người có thể xem thấu bản thể của hắn, lập tức một cỗ sát khí theo trong cơ thể của hắn bạo phát đi ra, hắn ý nghĩ đầu tiên chính là giết người trước mặt này. Muốn giết ta vậy ngươi có thể thử một lần, hắc bào tay phải hóa thành đầu sói. Tứ công tử bình tĩnh 10 giây đồng hồ, sau đó sát khí trực tiếp tán đi. Tiên sinh quả nhiên là phi phàm người a. Hừ. Ta muốn giết ngươi, xung quanh những người kia ngăn không được ta, vì lẽ đó ngươi tốt nhất nói chuyện khách khí với ta điểm. Áo bào đen khẽ hừ một tiếng. Tứ công tử càng thêm kinh ngạc. Bởi vì xung quanh ẩn tàng những người kia đều là cao thủ. Thuần một sắc cao thủ. Bình thường đến nói, không có khả năng có người phát hiện mới đúng. Thế nhưng là áo bào đen lại phát hiện. Tiên sinh bất giận, chúng ta tỏa hạ trò chuyện, các ngươi tất cả đi xuống. Tứ công tử đối dấu ở người chung quanh nói. Áo bào đen cũng là ngồi về tại chỗ. Tiên sinh, lấy thực lực của ngài, muốn giết một cái Hạ Thiên hẳn không phải là việc khó gì đi. Theo ta hiểu rõ, hắn chỉ là một cái nguyên cấp 9 tầng người mà thôi, mà lại chỉ là bình thường nhất nguyên cấp 9 tầng. Tứ công tử nhìn về phía áo bào đen hỏi, hắn thật là phi thường nghi hoặc, vừa rồi theo áo bào đen biểu hiện ra thực lực có thể nhìn ra được. Áo bào đen tuyệt đối là một cái siêu cấp cao thủ. Nếu như hắn muốn Hạ Thiên chết, cái kia hẳn là vài phút sự tình mới đúng. Thế nhưng là hắn thế mà một mực không ra tay với Hạ Thiên, mà là muốn mượn đao giết người. Ta là nhắc nhở ngươi, không phải tìm kiếm ngươi trợ giúp, đương nhiên, ngươi cũng có thể không tin, nhưng ta cho ngươi biết, Hạ Thiên không chết, ngươi tất cả kế hoạch liền tất cả đều là bọt nước. Áo bào đen thản nhiên nói. Ồ, một cái nguyên cấp 9 tầng tiểu tử đến tột cùng dựa vào cái gì để tiên sinh cho đánh giá cao như vậy đâu? Tứ công tử phi thường không hiểu hỏi. Chỉ bằng hắn gọi Hạ Thiên, chỉ bằng hắn 3 năm trước đây vẫn là một cái nguyên cấp 1 tầng tiểu tử, chỉ bằng hắn dựa vào nguyên cấp 8 tầng cảnh giới liền diệt Hỗn Nguyên cung, chỉ bằng hắn dựa vào nguyên cấp 8 tầng cảnh giới chặn cười một tiếng phái công kích. Hắc bào thanh âm vô cùng lớn, hiển nhiên là có chút kích động. Ngươi nói hắn 3 năm trước đây vẫn là một cái nguyên cấp 1 tầng tiểu tử? Tứ công tử một mặt không hiểu. Không sai, chuẩn xác điểm tới nói, hắn dùng không đến thời gian 2 năm tu luyện đến nguyên cấp 9 tầng. Áo bào đen nói. Ta vẫn là phi thường tò mò, vì cái gì tiên sinh ngài không tự tay giết hắn? Tứ công tử hỏi. Bí mật, áo bào đen thản nhiên nói. Tốt, đã tiên sinh đều nói như vậy, vậy ta liền nghe tiên sinh. xử lý hắn tốt. Tứ công tử mười phần tùy ý nói. Xử lý hắn, người tất cả kế hoạch đều có thể thực hiện, nhưng nhất định phải nhanh, hắn không chết, người tất cả kế hoạch tất cả đều sẽ bị xáo trộn. Áo bào đen nhắc nhở. Tứ công tử cũng phát hiện, Hạ Thiên đúng là một cái đặc thù người. Mấy ngày nay hắn đã để Lữ Thành so trước kia loạn rất nhiều, thật sự nếu không ngăn cản hắn, nói không chừng hắn sẽ tạo ra chuyện gì nữa. Còn có Lữ Phụng Tiên đối với hắn khai chiến một chuyện, hắn cũng luôn cảm thấy có kỳ quặc, coi như áo bào đen người không nói, hắn cũng muốn xử lý Hạ Thiên, bất quá hắn cũng không nghĩ như thế nào tự mình ra tay. Bởi vì cái khác mấy thế lực lớn khẳng định cũng đã cảm nhận được uy hiếp. Vì lẽ đó đến lúc đó muốn giết Hạ Thiên người tuyệt đối không ít. Lữ Phụng Tiên phủ đệ. Gần nhất mỗi ngày đều bị rất nhiều người nhìn chằm chằm. Lữ Thành mấy ngày gần đây nhất cũng sa vào đến bình tĩnh bên trong, nhưng là tiệc vui chóng tàn, cách mỗi mấy ngày, Lữ Thành bên trong liền truyền ra thừa tướng muốn phát động chính biến, muốn xoán vị tin tức. Tin tức này vừa truyền tới. Có thể nói là phủ thừa tướng lập tức liền bị đẩy lên danh tiếng đỉnh sóng phía trên. Đủ loại tin tức ngầm cũng đi theo truyền ra. Có người nói, thừa tướng dự định giết sạch tất cả Lữ gia người. Cũng có người nói, thừa tướng tai mắt trải rộng toàn bộ Lữ Thành, tất cả mọi người nhất cử nhất động hắn tất cả đều nắm giữ. Cái này tin tức quan trọng vừa truyền tới, tất cả thế lực tất cả đều nhìn về phía phủ thừa tướng. Mà đi theo thừa tướng những người kia từng cái cũng đều là có tật giật mình, bắt đầu lòng người bàng hoàng. Bọn hắn cho rằng có phải hay không là người nào đi lọt phong thanh. Bất quá các đại nhân vật tự nhiên sẽ không bởi vì chút chuyện nhỏ này liền đi tìm phủ thừa tướng lý luận, bất quá tin tức này vẫn là cho Lữ gia trưởng lão viện gõ cảnh báo. Trước kia trưởng lão viện không có bất kỳ cái gì gian nan khổ cực ý thức, bọn hắn cho rằng hết thảy đều nắm giữ ở trong tay bọn họ, nhưng là tin tức này mới ra, bọn hắn liền cảm giác được bầu không khí không đúng. Cho nên bọn họ cũng bắt đầu rối rít điều tra lên phủ thừa tướng. Đáng ghét, đến tột cùng là ai tiết lộ phong thanh? Thừa tướng phẫn nộ mắng. Gần nhất hắn tất cả kế hoạch tất cả đều bị làm rối loạn. Hiện tại càng là loại chuyện này đều bị truyền ra ngoài, cái này để hắn hiện tại làm lên chuyện đến vô cùng phiền phức. Bởi vì hiện tại trong phủ thừa tướng ba tầng ngoài tất cả đều là thế lực khác thám tử, hắn dám có cái gì dị động. Như vậy rất nhanh cái khác thế lực liền sẽ có phát giác. Bây giờ không phải là nên xoắn suýt người nào đi để lọt phong thanh, mà là hẳn là ngẫm lại bước kế tiếp nên làm cái gì. Người áo đen lạnh lùng nói. Hết thảy dựa theo kế hoạch làm việc, không có việc gì. Thừa tướng nói. Không có việc gì người đã không phải là lần thứ nhất xuất hiện chỗ sơ suất. Nếu như người bây giờ không hảo hảo quản lý một chút, cái kia đến chân chính quyết chiến thời điểm. Người của ngươi nói không chừng sẽ còn xuất hiện chỗ sơ suất, ngươi hẳn là minh bạch, loại chuyện này, cho dù là xuất hiện bất kỳ một tia chỗ sơ suất, cái kia đều không phải ngươi cùng ta có khả năng vãn hồi. Người áo đen nói. Ta đã biết, thừa tướng mặt không thay đổi nói. Qua vài ngày nữa. Phủ thừa tướng phong ba cuối cùng là trôi qua một chút. Nhưng là một cái khác tin tức lại truyền ra ám dạ thần điện người đến Lữ Thành, về phần ở nơi đó đặt chân, đó cũng không có ai biết. Nghe được tin tức này thời điểm, toàn bộ Lữ Thành đều sôi trào. Ám dạ thần điện. Đây chính là phía ngoài thế lực A, mặc dù người bình thường cũng không biết đây là cái gì thế lực, nhưng là chân chính các cao tầng cũng đều biết, ám dạ thần điện thế nhưng là một cái rất thần bí, rất lợi hại thế lực A, bất quá, không quản cái gì cái thế lực này thế nào, Lữ Thành thế nhưng là có một quy củ, đó chính là không cho phép bất luận kẻ nào đem mặt khác thế lực Ấn Độ đến Lữ Thành. Lần này Lữ gia trưởng lão viện cũng không còn có thể bình tĩnh. Lữ gia trưởng lão viện phát động một lần hội nghị khẩn cấp. Lữ Thành bên trong tất cả thế lực lớn cùng công tử toàn bộ trình diện, bao quát Hạ Thiên cùng Lữ Phụng Tiên. Tất cả mọi người minh bạch, lần này trưởng lão viện là thật nổi giận. Hết chương 3841. Chương 3842 mắng nhị trưởng lão. Người đang ép tuy ô. Hạ đệ, hiện tại trưởng lão viện đã nổi giận, tiếp xuống người định làm gì? Lữ Phụng Tiên nhìn về phía Hạ Thiên hỏi, hai người bọn họ hiện tại cũng đã mặc vào một bộ đồ mới dùng, Lữ Phụng Tiên mặc chính là công tử dùng, Hạ Thiên mặc lại là tướng quân dùng, bởi vì hiện tại hắn đã là tướng quân, Lữ Thành Tam đại tướng quân một trong. Thân phận tôn quý. Ta làm sự tình đã không sai biệt lắm, tiếp xuống nên cho bọn hắn một cái muốn ta chết lý do. Hạ Thiên mỉm cười. Chết Lữ Phụng Tiên nhướng mày. Không sai, ta không chết, cục diện liền tiến hành không được. Hạ Thiên trên mặt lộ ra thần bí dáng tươi cười. Thế nhưng là... Không cần lo lắng, kẻ muốn giết ta nhiều lắm, vì lẽ đó ngươi đến lúc đó chỉ cần thả ra ta chết đi tin tức, như vậy người khác tự nhiên cũng sẽ là cho rằng ta đắc tội quá nhiều người, bị người khác giết chết, dù sao bọn hắn cũng sẽ không quản đến tột cùng là ai giết ta, bọn hắn chỉ muốn để ta chết. Hạ Thiên thản nhiên nói. Hắn hiểu được, mình đã phạm vào chúng nộ, mình đắc tội quá nhiều người. Vì lẽ đó rất nhiều người đều muốn giết chết chính mình. Cái kia Hạ Thiên liền để bọn hắn thành công tốt. Hạ Thiên chết một lần, như vậy bọn hắn liền sẽ tiếp tục tiến hành kế hoạch của mình, chỉ bất quá bây giờ những người này triệt để loạn. Tốt ha, vậy liền làm như vậy, Lữ Phụng Tiên nói. Quốc sư phủ sau cùng bữa cơm kia, thừa tướng người sẽ hạ độc chết ngươi, đến lúc đó ngươi sẽ giả bộ uống hết rượu độc, sau đó làm bộ trúng độc liền tốt, cái khác giao cho ta. Hạ Thiên nhắc nhở. Được, Lữ Phụng Tiên nhẹ gật đầu chúng ta đi thôi, lần này trưởng lão viện thế nhưng là nổi giận, vừa vặn bọn hắn cũng có thể đi đối phó ám giả thần điện những tên kia. Lữ Phụng Tiên biết, ám giả thần điện thế nhưng là Hạ Thiên đối thủ một mất một còn. Nếu như không xử lý ám giả thần điện người, như vậy Hạ Thiên liền nhất định sẽ gặp nguy hiểm. Đi thôi, Hạ Thiên đáp. Hai người trực tiếp đi hướng trưởng lão viện vị trí. Tại trưởng lão viện đại điện bên trong, lúc này đã hội tụ rất nhiều người, những người này tất cả đều là Lữ Thành bên trong có mặt mũi đại nhân vật, mỗi người đều là quyền thế ngập trời đại nhân vật. Hiện tại những người này tề tụ một đường. Tựu liền Thiết Tam Giác cũng tất cả đều tới. Lúc này nhìn thấy Lữ Phụng Tiên cùng Hạ Thiên tới, người chung quanh tất cả đều là né tránh. Mặc dù bây giờ Lữ Phụng Tiên cùng Hạ Thiên rất nổi danh, nhưng tất cả mọi người minh bạch, Lữ Phụng Tiên cuối cùng đến tột cùng có thể hay không lên làm Lữ gia gia chủ còn chưa nhất định, mà Hạ Thiên thì là một cái hẳn phải chết người, hắn đã đắc tội nhiều lắm người, nếu như tiếp tục để hắn sống tiếp lời nói, vậy sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều người lợi ích. Vì lẽ đó không có người đi lên cùng Hạ Thiên bọn hắn chào hỏi. Chỉ có mấy người cùng Lữ Phụng Tiên gật đầu. Đại ca, các ngươi đã tới a? Tứ công tử từ một bên đi tới. Lão Tứ, ngươi cũng tới a? Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không rời đi phủ đệ của mình đâu. Lữ Phụng Tiên mỉm cười. Đây không phải trưởng lão viện phát ra thông điệp nha, tất cả mọi người nhất định phải trình diện. Tứ công tử nói. Phụng Tiên, Hạ Thiên, tới ngồi. Quốc sư đối Lữ Phụng Tiên phất phất tay. Cùng một chỗ, Lữ Phụng Tiên nhìn về phía Tứ công tử nói. Không được, ngươi biết tính cách của ta thích ngồi ở trong góc. Tứ công tử nhẹ nhàng chắp tay. Sau đó đi hướng nơi hẻo lánh bên trong. Thành chủ đến. Sau đó trong đại sảnh tất cả mọi người đều đứng dậy. Tham kiến thành chủ. Thành chủ cùng Lữ gia tất cả trưởng lão tất cả đều đi đến. Thành chủ ngồi ở chủ vị, trưởng lão ngồi tại hai bên. Hiện trường trong lúc nhất thời yên tĩnh trở lại. Cái kia, tất cả ngồi xuống đi. Thành chủ phất phất tay. Không thể ngồi, nhị trưởng lão hét lớn một tiếng. Nguyên bản đều muốn tọa hạ người tất cả đều giữ vững vốn có tư thế. Nghe nhị trưởng lão, đều đứng đi, thành chủ sau đó nói. Vâng, mọi người nói. Từ một điểm này bên trên liền có thể nhìn ra, mặc dù Lữ Phụng Tiên có phụ thân là thành chủ, nhưng hắn tại Lữ Thành cũng không có lời gì ngữ quyền. Hiện tại Lữ Thành vẫn là trưởng lão viện định đoạt, vì lẽ đó hắn trưởng lão viện nói cái gì, hắn cũng chỉ có thể nghe cái gì, không thể vi phạm. Mà lại trưởng lão viện cũng cho tới bây giờ cũng sẽ không cố kỵ thành chủ mặt mũi. Đều nói một chút đi, gần nhất các ngươi náo rất hung đến cùng đều muốn thế nào, có phải là nhất định phải cướp đi chúng ta Lữ gia cơ nghiệp? Nhị trưởng lão cũng đứng lên, hắn căm tức nhìn tất cả mọi người ở đây. Phía dưới vô cùng yên tĩnh, không có người nói chuyện. Các ngươi có phải hay không đều quên chúng ta Lữ gia lão tổ, Lữ Thành là lão tổ lập nên, nếu có người dám đối Lữ Thành động thủ, cái kia lão tổ nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Nhị trưởng lão trực tiếp chuyển ra Lữ gia lão tổ, đây chính là một cái siêu cấp nhân vật vạn năm trước siêu cấp cao thủ. có thể sáng tạo Lữ thành đỉnh cấp tồn tại. Đương nhiên, còn có Lữ gia mấy đời gia chủ. Lữ gia gia chủ từ nhiệm về sau, cần tại trưởng lão viện nghỉ ngơi 500 năm đến 1000 năm, sau đó thăng làm Lữ gia cao nhất cấp bậc kia đi. Người khác đều nói, những người kia là tại Lữ gia vươn thanh tu. Trên thực tế, những đại nhân vật kia đều là lòng biết rõ. Những người kia cũng sớm đã rời đi Lữ gia. Bởi vì bọn hắn muốn đi truy tìm cảnh giới càng cao hơn, lưu tại Lữ gia chỉ có thể để bọn hắn cảnh giới dừng bước không tiến, vì lẽ đó bọn hắn đều đi bên ngoài lịch luyện. Mà Lữ gia chính là trở thành bọn hắn một cái quá độ địa phương, đồng thời cũng là để bọn hắn hậu đại an gia địa phương. Nhị trưởng lão, có chuyện liền làm rõ nói đi, như thế che che lấp lấp cỡ nào nhàm chán a? Hạ Thiên nhàn nhạt mở miệng nói ra. Yên tĩnh bị đánh vỡ. Hạ Thiên lại dám chen vào nói. Ai cho ngươi quyền lợi đánh gãy ta? Nhị trưởng lão sắc mặt lạnh lẽo. Ta hiện tại là Lữ gia tướng quân, chức vị nhận Thiên Nguyên Đế quốc tán thành, mà ngươi chỉ là Lữ gia trưởng lão, tại Lữ thành trong hội nghị căn bản cũng không có quyền nói chuyện, cái kia dựa vào cái gì ngươi có thể nói chuyện? Ta liền không thể, ta vẫn luôn coi là Lữ thành là thành chủ ngưu bê nhất, nhưng là hiện tại xem ra, ngươi cái này trưởng lão giống như so thành chủ còn ngưu bê a. Hạ Thiên cười lạnh nói. Hạ Thiên nói không sai. Lữ gia chính là trưởng lão viện đương gia. Lữ thành cũng là trưởng lão viện tại trưởng khống. Mặc dù bọn hắn không có bất kỳ cái gì chức quan, nhưng loại chuyện này là mọi người đều biết. Có thể Hạ Thiên hôm nay lại lấy được trên mặt bàn đến nói. Xác thực, tại ngoài sáng bên trên, Lữ gia trưởng lão chỉ có thể coi là tại Lữ gia địa vị cao mà thôi, cũng không thể đến can thiệp Lữ thành phát triển. Ngươi, nhị trưởng lão cắn răng một cái. Có lời nói, có dám thả, không có việc gì chúng ta liền rời đi, nguyên bản ta còn tưởng rằng các ngươi sẽ đến xử lý gần nhất Lữ thành nghe đồn, còn có cái gì ám dạ thần điện đến Lữ thành sự tình, hiện tại xem ra, thật là ta xem trọng các ngươi, nói tới nói lui. Ngay tại cái kia quanh co lòng vòng, ngươi ngược lại là điểm danh a. Hạ Thiên trực tiếp đánh gãy nhị trưởng lão. Mà lại hắn thế mà dùng lời như vậy hình dung nhị trưởng lão. Hiện trường lập tức yên tĩnh trở lại. Ngươi sẽ không nói, có phải là, vậy ta đến, ngươi muốn nói là không phải thừa tướng, nghe nói ngươi muốn tạo phản tứ công tử, ngươi thật giống như rất thần bí a, nguyên soái, nghe nói lính của ngươi gần nhất có dị động a. Còn lại những cái kia ám giả thần điện người là ai mời tới đâu? Hết chương 3842. Chương 3843 đại điện giết người. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên để hiện trường tất cả mọi người đều kinh hãi. Điên rồi. Tất cả mọi người cho rằng Hạ Thiên khẳng định là điên rồi. Hắn đầu tiên là mắng nhị trưởng lão, mà lại hắn còn ám chỉ thành chủ. Là nói thành chủ căn bản cũng không có quyền lợi, sau đó lại đem nơi này có mặt mũi đại nhân vật tất cả đều nói một lần, đương nhiên, hắn cũng không có nói quốc sư, dù sao hiện tại quốc sư tại ngoài sáng bên trên vẫn là cùng bọn hắn cùng một bọn. Nhưng Hạ Thiên đồng dạng là nói ra ám dạ thần điện. Hắn đem Lữ thành bên trong hiện tại có sự tình tất cả đều nói ra. Ngươi cầm miệng cho ta, nhị trưởng lão phẫn nộ nhìn về phía Hạ Thiên. Để hắn nói, đại trưởng lão đột nhiên mở miệng. Hạ Thiên cười khinh bỉ, sau đó ánh mắt ở hiện trường những người này trên thân từng cái đảo qua. Hiện tại Lữ thành chơi rất vui thật sao? Các ngươi đều thích chơi đúng không? Vậy thì tốt, các ngươi tùy tiện chơi, ta rất muốn nhìn một chút các ngươi cuối cùng đến tột cùng có thể đem Lữ thành hoàn thành cái dạng gì. Liền xem như các ngươi thắng, các ngươi lấy được có thể so sánh các ngươi hiện tại càng nhiều sao? Một cái gia tộc bên trong sợ nhất chính là có được sâu mọt. Bởi vì một đầu sâu mọt liền có thể hủy cả một cái gia tộc. Một cái trên vạn năm gia tộc, khó tránh khỏi sẽ có sâu mọt xuất hiện. Nhưng là đã những người này đều muốn tranh đoạt vũng nước đục này, cái kia Hạ Thiên liền đem vũng nước này triệt để quấy đục, đem chuyện nơi đây đều làm rõ. Hạ Thiên, người có ý tứ gì? Thừa tướng lạnh lùng nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Ta ý tứ rất đơn giản a, bên ngoài không đều là nói nha, người nghĩ xoán vị, muốn tạo phản. Kia dĩ nhiên phải ngay mặt hỏi một chút ngươi. Hạ Thiên nhìn về phía thừa tướng nói, loại chuyện này mặc dù mọi người đều nghe nói, nhưng trưởng lão viện người đều không dám tùy tiện hỏi ra lời, bởi vì dù sao đây chỉ là lưu truyền, không có bất kỳ cái gì chứng cứ. mà thừa tướng thân phận ở nơi đó bày biện đâu. Nếu như chỉ dựa vào lời đồn liền muốn thẩm vấn thừa tướng, vậy bọn hắn đây chính là thật đang bức người nhà tạo phản. Làm càn thừa tướng sắc mặt lạnh lẽo. Ta làm sao lại làm càn, chẳng lẽ có lời nói còn không cho hỏi sao? Vậy hôm nay tổ chức cái hội nghị này làm gì? Xem tướng A Hạ Thiên không hiểu nhìn về phía thừa tướng hỏi. Người muốn chết! Thừa tướng lời vừa mới nói xong, phía sau hắn liền có một người vọt ra. Một tên cao thủ. Tại trên đại điện động thủ. Loại chuyện này, chỉ sợ cũng chỉ có thiết tam giác thủ hạ mới dám đi. Dù sao lúc này đại điện thế nhưng là phi thường trang nghiêm. 3. Người kia chung quanh thân thể xuất hiện 9 đạo tử sắc vòng sáng. Người này xuất thủ lăng lệ. Trực tiếp thẳng hướng Hạ Thiên. Nhanh chuẩn hung ác. Một thanh chiến đao đột nhiên xuất hiện ở trong tay của hắn, phảng phất là muốn triệt để đem Hạ Thiên chém thành hai khúc đồng dạng. Cò. Hạ Thiên thân thể hướng về sau một triệt, trực tiếp trốn đến nguyên soái sau lưng. Người kia vội vàng thu đao. Hắn cũng không dám chặt nguyên soái a. Sau đó trực tiếp quay người lần nữa hướng Hạ Thiên chém tới, thế nhưng là Hạ Thiên cũng là lần nữa khẽ động, hai người trực tiếp vây quanh nguyên soái quay vòng lên. Dừng tay cho ta, nguyên soái hét lớn một tiếng. Hắn dù sao cũng là Lữ Thành nguyên soái, bây giờ bị hai người vòng quanh vòng chạy, còn thể thống gì? Hai người đều ngừng lại. Đem đao để xuống cho ta, đây là địa phương nào, người còn dám động đao? Nguyên soái nhìn về phía người kia nói. Cái kia nguyên cấp 9 tầng cao thủ cũng là tay phải buông lỏng, đao hướng mặt đất rơi đi. Ngay tại đao hướng phía dưới rơi đi nháy mắt, hắn cũng là phòng bị lỏng lẻo nhất chế một khắc, bởi vì hắn không tin có người sẽ ở thời điểm này xuất thủ, nhưng Hạ Thiên cũng mặc kệ nhiều như vậy, thân thể của hắn nhanh chóng trên mặt đất lăn một vòng, chiến đao xuất hiện ở trong tay của hắn, khi hắn thân thể lăn đi thời điểm, chiến đao cũng là theo tên kia nguyên cấp 9 tầng người bên hông xẹt qua. Ngươi! Tên kia nguyên cấp 9 tầng cao thủ trên mặt tất cả đều là không cam lòng thần sắc. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới Hạ Thiên lại dám tại nguyên soái hô ngừng về sau giết hắn, cũng chính bởi vì hắn chủ quan, vì lẽ đó hắn chết tại Hạ Thiên trong tay. Yên tĩnh. Lúc này nơi này lần nữa yên tĩnh lại. Giết người. Tại trên đại điện giết người. Ánh mắt mọi người tất cả đều nhìn về phía Hạ Thiên. Hạ Thiên, ngươi lại dám ở đây giết người. Thừa tướng phẫn nộ nhìn về phía Hạ Thiên, chết thế nhưng là thủ hạ của hắn a. Đây chính là nguyên cấp 9 tầng cao thủ a, thực lực cường hãn, hắn nhất tâm phúc mấy tên thủ hạ một trong a, hiện tại thế mà cứ như vậy tại trên đại điện bị Hạ Thiên cho chém ngang lưng. Tâm hắn đau nhức a. Đồng thời mặt mũi của hắn cũng là bị Hạ Thiên lần này tất cả đều chảm hết. Nếu như hắn nếu không nói, vậy người khác về sau cũng làm hắn là dễ khi dễ. Tất cả mọi người thấy được, là hắn trước muốn giết ta không biết người này là ai. Cũng không biết hắn quan giai, dù sao ta là Lữ Thành tướng quân, hắn tại trên đại điện công nhiên ám sát ta, vậy ta hẳn là có sự quyết quyền lợi đi. Hạ Thiên nói xong trực tiếp quay đầu nhìn về phía thành chủ, loại chuyện này nhất định phải điều tra rõ ràng, nếu không chúng ta những tướng quân này an toàn về sau đều không thể bảo đảm, hiện tại lại có thể có người dám ngay trước mặt ngài ám sát chúng ta, đó nhất định là có nhân chủ làm, xin ngài nhất thiết phải còn chúng ta cái công đạo a. Hạ Thiên nói phi thường thê thảm. Liền chênh lệch rơi nước mắt. Tất cả mọi người biết, vừa rồi cái kia nguyên cấp 9 tầng người chính là thừa tướng thủ hạ, mà lại không có bất kỳ cái gì quan giai. Hiện tại Hạ Thiên nói như vậy, hiển nhiên là đang nói thừa tướng A. Nói thừa tướng là chủ mưu, ám sát hắn chủ mưu. Cái này A, quên đi thôi, Hạ tướng quân, hắn đã đem ra công lý, cũng đừng có tra xét. Thành chủ nói. Thành chủ nói cái gì là làm cái đó, vậy kế tiếp có phải là phải xử lý một chút ám dạ thần điện người, rốt cuộc là ai đem bọn hắn mời đến Lữ Thành tới, nếu như nơi này không ai thừa nhận, đó phải là chính bọn hắn xông đến chúng ta Lữ Thành tới, cũng coi như là người xâm nhập, cái kia chúng ta có phải hay không liền có truy nã quyền lợi của bọn hắn a. Thành chủ yên tâm, những thủ hạ của ta từng cái rất tài giỏi, chỉ cần ngài hạ lệnh, vậy ta cam đoan thủ hạ của ta nhất định sẽ đem bọn hắn bắt lấy. Hạ Thiên nói thẳng. Thừa nhận. Ai sẽ thừa nhận? Không có phủ thành chủ cho phép, bất kỳ người nào không cho phép đem ngoại thế lực đưa vào Lữ Thành, đây chính là Lữ Thành quy củ, Nói cách khác, hiện tại ám dạ thần điện những người kia liền có thể bị xem như người xâm nhập. Bắt đại trưởng lão thản nhiên nói. Bắt ngược lại là có thể, cái kia có cần hay không ta xuất thủ A Hạ Thiên nhìn về phía đại trưởng lão hỏi. Không cần. Đại trưởng lão ánh mắt nhìn về phía nguyên soái, người tự mình dẫn đầu lữ thành quân hộ vệ truy nã ám dạ thần điện người, nhìn thấy bọn hắn, trước khuyên đi, nói cho bọn hắn lữ thành quy củ, nếu như bọn hắn không đi, vậy liền động thủ, đem bọn hắn khu trục ra lữ thành, nếu như bọn hắn cảm tử chiến, vậy liền triệu tập lữ thành tất cả quân đội, không tiếc bất cứ giá nào, diệt sát đối phương. Vâng, nguyên soái trực tiếp đi ra. Đúng rồi, đại trưởng lão, gần nhất binh sĩ nơi đó bạo động rất nhiều a, ta sợ nguyên soái mình bận không qua nổi a, không bằng để quốc sư cùng một chỗ đi cùng đi, dù sao quốc sư đại nhân bản sự thế nhưng là mạnh vô cùng. Hạ Thiên nhìn nói với đại trưởng lão. Đại trưởng lão, ta có thể xuất chiến. Quốc sư vội vàng đi ra. Hạ Thiên trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười. Hết thảy đều nắm trong lòng bàn tay. Hết chương 3843. Chương 3844 Hạ Thiên chết. Người đang ép tuy ô. Đại trưởng lão nhẹ gật đầu. Sau đó Hạ Thiên liền lui trở về, hắn không nói gì nữa, bởi vì hắn đã triệt để đem lữ thành đảo loạn. Tiếp xuống liền muốn xem chính bọn hắn. Hạ Thiên lời mới vừa nói có thể nói là để ở đây hết thảy mọi người tất cả đều có tiểu tâm tư. Bao quát trưởng lão viện những người này. Toàn thành giới nghiêm. Đại trưởng lão ban bố mệnh lệnh này. Từ hôm nay trở đi, mãi cho đến gia tộc tối cao hội nghị trong lúc đó, toàn bộ lữ thành, toàn thành giới nghiêm, ra vào tất cả mọi người nhất định phải tiến hành kiểm tra, mà lại ngoại trú bộ đội toàn bộ về thành, bảo hộ lữ thành an toàn, ba tông ba phái, 15 cung toàn bộ đến lữ thành chi viện, lữ gia phân ra người cùng ngoại trú gia tộc, toàn bộ triệu hồi. Lần này, trưởng lão viện cũng coi là triệt để nổi giận. Trước kia là có 16 cung. Bất quá bị Hạ Thiên xử lý một cái, vì lẽ đó hiện tại chỉ còn lại 15 cung. Đại trưởng lão động tác có thể nói là cho rất nhiều người đều mang đến không tiện. Đặc biệt là những cái kia gần nhất hành động người, bọn hắn từng cái tất cả đều là vô cùng không tiện, thậm chí mỗi người đều là thận trọng, chính là lo lắng bị trưởng lão viện bí mật thế lực phát hiện, sau đó bắt về nghiêm hình tra tấn. Lúc này hết thảy mọi người cũng liền càng thêm hận Hạ Thiên. Nếu như không phải Hạ Thiên cho trưởng lão viện lấy cớ, trưởng lão viện cũng không có khả năng tùy tiện liền phát động nhiều chuyện như vậy. Trong lúc nhất thời, muốn Hạ Thiên chết người cũng liền trở nên càng nhiều. Tại hội nghị kết thúc ngày thứ hai, Lữ Phụng Tiên trong phủ đệ truyền tới một tin tức Hạ Thiên chết rồi, mà lại tử trạng vô cùng thảm liệt. Nghe nói là bị chặt thành thịt nát. Lữ Phụng Tiên cũng là ngay lập tức tìm kiếm quốc sư phủ che chở. Quốc sư cũng là duy nhất một lần phái tới hơn ngàn tên cao thủ thủ hộ Lữ Phụng Tiên phủ đệ, đương nhiên, không người nào nguyện ý tiến vào Lữ Phụng Tiên trong phủ đệ, vì lẽ đó quốc sư cũng chỉ có thể làm nhiều như vậy. Hạ Thiên chết. Tin tức này truyền bá thật nhanh. Bởi vì quá nhiều người muốn Hạ Thiên chết rồi. Tại bọn hắn nghe được Hạ Thiên chết tin tức về sau, bọn hắn từng cái đều là vỗ tay bảo hay, mà lại trong nội tâm cũng cho rằng, mình lần này cũng coi là bớt đi không ít phiền toái. Phủ thừa tướng. Hừ, như thế chết thật sự là tiện nghi hắn, ta vốn định phải thật tốt tra tấn hắn, muốn hắn sống không bằng chết. Quốc sư vừa nhắc tới Hạ Thiên chính là một mặt phẫn nộ. Hạ Thiên phá vỡ hắn rất nhiều kế hoạch, hơn nữa còn giết hắn thủ hạ, để hắn mất hết mặt mũi. Đồng thời tại trong hội nghị công khai thẩm vấn hắn. Cái này có thể nói là đối với hắn lớn nhất khiêu khích. Bây giờ nghe Hạ Thiên chết rồi, vậy dĩ nhiên là khứ trừ một cái tâm bệnh. Thông chi một chút đi, hôm nay phủ thừa tướng thêm đồ ăn, bên ngoài cho ta khua chiêng gõ trống, cho ta chúc mừng, càng vang dội càng tốt. Thừa tướng trước kia cũng sẽ không làm loại chuyện này, nhưng lần này hắn là thật tức giận, Hạ Thiên đã công nhiên tại trong hội nghị thảo phạt hắn. Hiện tại hắn tự nhiên cũng phải tại Hạ Thiên sau khi chết, công nhiên nã pháo chúc mừng. Quốc sư phủ. Tên ghê tởm rốt cuộc chết rồi, kém chút bị hắn hỏng đại sự. Quốc sư cũng coi là thở dài một hơi. Lần trước Hạ Thiên cố ý nâng lên ám dạ thần điện, nếu như không phải hắn cũng xuất thủ, như vậy vạn nhất ám dạ thần điện người thật cùng thành vệ quân khai chiến, chuyện kia liền hỏng, hắn cũng không muốn để ám giả thần điện người sớm như vậy liền lộ ra ánh sáng. Tứ công tử phủ đệ. Tiên sinh, lúc này ngài có thể yên tâm đi, tứ công tử nhìn về phía áo bào đen hỏi. Không được, ta vẫn là không yên lòng, hắn người này cũng không có dễ dàng chết như vậy. Áo bào đen lạnh lùng nói. Ồ, ngươi nói là, hắn giả chết đây không có khả năng đi, hiện tại Lữ Thành bên trong muốn hắn chết người không có 1000 cũng có 800 đi, mà lại ta nói đều là đại nhân vật. Tứ công tử cho rằng, Hạ Thiên đã phạm vào chúng nộ, hắn nguy hiểm đến quá nhiều người lợi ích, vì lẽ đó những người kia là tuyệt đối không có khả năng để Hạ Thiên sống. Ta không biết, nhưng nhất định phải tra rõ ràng, áo bào đen nói. Tốt, ta cái này để người của ta đi Lữ Phụng Thiên trong phủ đệ thật tốt điều tra một chút. Tứ công tử nhẹ gật đầu. Trước kia hắn thật đúng là không chút đem Hạ Thiên để vào mắt. Nhưng là tại trưởng lão viện một lần kia, hắn cũng là triệt để phát hiện Hạ Thiên khác biệt. Vì lẽ đó hắn lúc ấy cũng động sát tâm. Chẳng qua là có người trước hắn một bước, bất quá hắn cho rằng đây cũng là bình thường, dù sao muốn giết Hạ Thiên người thực sự là nhiều lắm, những người này căn bản cũng không cần hợp mưu, thậm chí liền xem như phái đi ra người đụng phải cũng sẽ không loạn. Bởi vì bọn họ mục tiêu chính là Hạ Thiên. Người của ngươi thực lực không tệ, nếu như hắn không chết, hẳn là có thể phát hiện hắn. Áo bào đen nhẹ gật đầu. Có phải là hắn hay không chết về sau, Lữ Thành liền không có nguy hiểm, tứ công tử hỏi. Không, còn có một người, áo bào đen nói. Ai, tứ công tử hỏi. Lữ Thành thành chủ, áo bào đen nói. Hắn, tứ công tử lập tức xứng sờ, hắn không phải liền là một cái phế vật sao, mỗi ngày chỉ biết là ăn chơi đàng điếm, tử trì nhục lâm. Cảnh giới của hắn là lam cấp trung kỳ, mà lại dưới tay có một bang tử sĩ. Áo bào đen nhắc nhở. Ngươi nói cái gì lam cấp trung kỳ, tứ công tử cũng là xứng sờ. Lúc này Lữ Thành bên trong. Rượu cùng đồ ăn đều cho ngươi chuẩn bị đầy đủ, ngươi thật muốn đi phía dưới đợi sao, Lữ Phụng Tiên không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Đó là dĩ nhiên, ta hiện tại đã là một người chết, nếu để cho người khác nhìn thấy, vậy cũng không tốt. Hạ Thiên nói. Có ai sẽ thấy Lữ Thành người, liền xem như người buộc hắn tiến ta tòa nhà, chỉ sợ cũng sẽ không có người tiến. Lữ Phụng Tiên thế nhưng là biết mình tòa nhà ở bên ngoài lớn bao nhiêu hung danh, cho dù là hắn mở ra tòa nhà cửa chính, sau đó trong nội viện để lên mấy trăm triệu nguyên tệ, cái kia cũng sẽ không có người dám đi vào cầm. Tiền mặc dù tốt. Nhưng mọi người càng sợ mất mạng hoa ha. Thần bí áo bào đen Hạ Thiên thản nhiên nói. Tốt ha, vậy ngươi trước hết giấu đi đi. Lữ Phụng Tiên nhẹ gật đầu. Thời gian trôi qua rất nhanh. Lữ Thành bên trong gió nổi mây phun. Tất cả mọi người đang đợi Lữ Thành lớn nhất hội nghị. Cũng chính là gia chủ người ứng cử tranh đoạt. Hiện tại Lữ Thành, trừ biến mất nhân chi bên ngoài, chỉ còn lại tứ công tử cùng đại công tử. Mà tứ công tử thì là loại kia không có tiếng tăm gì người, vì lẽ đó tất cả mọi người cho rằng, lần này thành chủ người ứng cử nhất định sẽ là Lữ Phụng Tiên. Lữ Thành bên ngoài bộ đội cũng đều bị điều tập trở về, mà lại Lữ Thành đã hạ lệnh, tại hội nghị bắt đầu cùng ngày, Lữ Thành hoàn toàn phong bế, cửa thành cấm chỉ ra vào, trên đường phố không thể có người, cư dân không thể ra khỏi phòng, cửa hàng không thể khai trương, đơn giản đến nói chính là một câu. Trừ Lữ Thành thành vệ quân cùng trưởng lão viện triệu tập trở về nhân chi bên ngoài, Lữ Thành trên đường cái không thể có bất kỳ một người. Bao quát người tham gia hội nghị, đều là Lữ Thành chuyên môn xe tới tiếp. Còn có một ngày liền đến hội nghị thời gian. Lữ Phụng Tiên cũng là trực tiếp đi quốc sư phủ. Bái kiến quốc sư, ăn cuối cùng một bữa tiễn đưa tiệc rượu. Ý là đưa Lữ Phụng Tiên từng bước cao thăng. Hết chương 3844. Chương 3845 toàn bộ nhờ diễn kỹ. Người đăng FTO. Nguyên bản thật đơn giản tiễn đưa tiệc rượu, kết quả Lữ Phụng Tiên trúng độc. Đang dùng cơm Lữ Phụng Tiên trúng độc. Tự liền quốc sư đều choáng váng, hắn không nghĩ tới Lữ Phụng Tiên thế mà tại trong nhà mình trúng độc, nói cách khác, có người muốn hại Lữ Phụng Tiên, đồng thời cũng phải hại hắn, Lữ Phụng Tiên chết trong nhà hắn, cái kia Lữ gia liền tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Cứu người, nhanh cứu người, quốc sư la lớn. Hắn tuyệt đối không thể để cho Lữ Phụng Tiên xảy ra chuyện. Nếu không sự tình liền hỏng. Ngày mai sẽ là đại hội, Nếu như Lữ Phụng Tiên hôm nay chết rồi, như vậy hắn tất cả kế hoạch liền tất cả đều bị làm rối loạn. Quốc sư cũng không dám chủ quan, đem trên người mình tất cả giải độc đan cùng chữa thương đan tất cả đều hướng Lữ Phụng Tiên miệng bên trong ném. Cho ta đem tất cả đầu bếp cùng bưng thức ăn nha hoàn tất cả đều bắt lại cho ta, quốc sư phẫn nộ hô. Rất nhanh, y sư liền chạy tới. Làm sau khi kiểm tra, y sư chau mày. Tình huống thế nào, quốc sư vội vàng hỏi. Là Tây vực hỏa độc, loại độc dược này phi thường tàn nhẫn, bình thường đến nói, đại công tử hiện tại cũng đã chết rồi, nhưng bây giờ hắn cũng chưa chết dấu hiệu, thật sự là kỳ quái. Y sư giải thích nói. Đừng quản nhiều như vậy, cứu người trước, quốc sư nói. Hắn cũng mặc kệ vì cái gì Lữ Phụng Tiên không chết, hắn cho rằng có thể là mình vừa rồi hướng Lữ Phụng Tiên miệng bên trong ném những thuốc kia nguyên nhân đi. Tóm lại Lữ Phụng Tiên không chết mới là tốt nhất. Y sư trực tiếp bắt đầu trị liệu. 3 giờ sau. Hô. Y sư thở một hơi thật dài. Mạng bảo vệ, y sư nói. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, quốc sư nói. Động lòng người phế đi, y sư nói lần nữa. Ngươi nói cái gì, quốc sư vội vàng hỏi. Độc tính xâm hại hắn hai chân, chỉ sợ hắn đời này đều không đứng lên nổi, dù là hiện tại gãy mất hai chân. Sau đó dùng đan dược thúc đẩy sinh trưởng, cái kia cũng vô dụng, bởi vì độc tính đã phá hủy hắn căn cơ, nói cách khác, từ nay về sau đại công tử hẳn là đều không đứng lên nổi. Y sư giải thích nói. Tại sao có thể như vậy? Quốc sư sắc mặt lập tức biến đổi. Hiện tại Lữ Phụng Tiên xảy ra chuyện, vậy hắn kế hoạch liền tất cả đều làm rối loạn, mà lại hắn tin tưởng hạ độc người rất nhanh liền sẽ đem chuyện này truyền đi, vì lẽ đó hắn nhất định phải nghĩ cái biện pháp. Ngày cuối cùng, hắn tuyệt đối không cho phép ra cái gì sai lầm. Một bước sai, từng bước sai. Một khi tất cả mọi người nhìn chằm chằm hắn, chuyện kia liền tiến triển không nổi nữa. Ta tận lực, y sư nói xong trực tiếp đi ra ngoài. Phụng Tiên, Phụng Tiên, có thể nghe được ta nói lời nói sao, quốc sư gọi về. Quốc sư, ta không sao. Lữ Phụng Tiên chậm rãi mở hai mắt ra, lúc này sắc mặt của hắn tái nhợt. Thanh âm khàn khàn, nghe xong đi lên chính là loại kia phi thường bộ dáng yếu ớt. Phụng Tiên, thật xin lỗi, là ta sơ sót, cho nên mới dẫn đến ngươi trúng độc. Quốc sư một mặt áy náy nói, hắn hiện tại nhất định phải trấn an Lữ Phụng Tiên, nếu không Lữ Phụng Tiên nếu như cũng náo lên, cái kia tất cả mọi người đều sẽ dùng lấy cớ này tới đối phó hắn, mà lại hắn còn không dám giết Lữ Phụng Tiên. Nếu như Lữ Phụng Tiên chết tại trong nhà của hắn, cái kia chỉ sợ hiện tại tất cả mọi người liền tất cả đều sẽ đến thảo phạt hắn. Quốc sư, ta không sao, có hay không thuốc bổ, để ta có thể tinh thần, đứng không đứng lên không quan trọng, chỉ cần có thể tinh thần là được. Lữ Phụng Tiên nói. Phụng Tiên, ngày mai hội nghị ngươi không cần tham gia, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào, đem vị trí gia chủ cho ngươi đoạt tới, ngươi ngay tại cái này nằm, chờ ta tin tức tốt là được. Quốc sư ánh mắt kiên định nói. Vậy làm phiền quốc sư, Lữ Phụng Tiên nói. Nghỉ ngơi thật tốt, quốc sư nói xong đi ra ngoài. Hô. Tại quốc sư sau khi đi ra ngoài, Lữ Phụng Tiên thở dài một hơi sữa, nhân sinh như kịch, toàn bộ nhờ diễn kỹ a. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hạ Thiên đây hết thảy đều là trang, hắn xác thực uống xong chút ít độc dược. Bất quá hắn sớm liền đã ăn vào giải dược, chỉ cần hai chân của hắn, kia là Hạ Thiên dạy hắn biện pháp, phong bế hai chân tất cả thần kinh, vì lẽ đó tại y sư kiểm tra thời điểm, liền sẽ cho là hắn hai chân đã bị độc tính phá hủy. Hắn làm đây hết thảy chính là vì làm cho tất cả mọi người đều biết, hắn trúng độc. Hắn Lữ Phụng Tiên hiện tại đã coi như là bỏ cuộc. Hấp tấp Lữ Phụng Tiên, cứ như vậy đổ. Đầu tiên là thủ hạ đắc lực nhất, Hạ Thiên bị giết. Sau đó là mình cũng trúng độc. Hiện tại Lữ gia còn thừa lại công tử chỉ có tứ công tử. Chẳng ai ngờ rằng, cuối cùng còn lại thế mà lại là cái kia một mực yên lặng không nghe thấy tứ công tử. Quốc sư, chúng ta làm sao bây giờ? Lữ Phụng Tiên mặc dù trúng độc, nhưng hắn cũng chưa chết, tứ công tử người này có vấn đề a, vì lẽ đó lần này nhất định phải cẩn thận hắn, lần này nhất định phải để Lữ Phụng Tiên lên làm gia chủ. Bất kỳ người nào đều không thể ngăn cản ta, Lữ Phụng Tiên chân phế đi, kia đối với ta đến nói vẫn là chuyện tốt, trước đó dã tâm của hắn quá lớn, Trần Phế đi, vậy liền có thể tốt hơn nắm trong tay, vì lẽ đó về sau Lữ gia vẫn là ta quyết định. Quốc sư cho rằng đây cũng là một cái cơ hội, cái này càng thêm thuận tiện hắn về sau khống chế Lữ Phụng Tiên. Vậy ta hết thảy liền đều dựa theo kế hoạch an bài. Một tên cũng không để lại, tất cả đều giết cho ta, tất cả cản ta đường người, đều phải chết. Quốc sư ánh mắt băng lãnh nói. Vâng. Gia tộc hội nghị lập tức liền muốn bắt đầu. Lữ Phụng Tiên thụ thương tin tức cũng rất nhanh liền truyền ra ngoài, lập tức có người tìm được quốc sư phủ đi, tự liền trưởng lão viện người cũng đi quốc sư phủ. Nhưng Lữ Phụng Tiên lại phi thường bình tĩnh nói là chính hắn không cẩn thận ăn hỏng đồ vật, cùng bất luận kẻ nào đều không có quan hệ. Nghe được Lữ Phụng Tiên, kia dĩ nhiên cũng không có người lại làm khó quốc sư. Mà lại ai cũng không hy vọng hiện tại loại thời điểm này phạm sai lầm. Sáng sớm hôm sau, quốc sư liền rời đi quốc sư phủ, mà quốc sư những cái kia thủ hạ cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng, tất cả thế lực ngầm đều đang lặng lẽ tiến hành. Hiện tại con đường bên trên không cho phép bất luận kẻ nào đi lại, vì lẽ đó bọn hắn chỉ có thể đang lặng lẽ tiến lên. Lữ thành bên trong, tất cả thế lực lớn, đại gia tộc, còn có lữ thành bên ngoài thế lực lớn, toàn bộ đều đã đi tới lữ thành. Đây là lữ gia lớn nhất hội nghị. Vì lẽ đó không quản là phía ngoài gia tộc, vẫn là bên trong gia tộc, đều phải trở về, cùng một chỗ tham gia lần này hội nghị. Thiết tam giác mỗi một cái đều là lòng tin tràn đầy. Lần này biến động, sẽ để cho Lữ Thành triệt để biến thiên. Chúc ngươi may mắn, áo bào đen nhìn về phía tứ công tử nói. Ngươi không đi với ta sao? Tứ công tử không hiểu hỏi. Ta đổi không được quần áo, bộ quần áo này đi, ngươi liền điệu thấp không được nữa. Áo bào đen nói. Tốt ga, bất quá ta vẫn là hy vọng ngươi có thể đi giúp ta, về sau hai người chúng ta có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Tứ công tử nói. Quốc sư trong phủ. Lữ Phụng Tiên đang ở nơi đó ăn đủ loại thuốc bổ, ăn quên cả trời đất. Uy, Lữ huynh, chúng ta cũng nên xuất phát. Một thân ảnh xuất hiện tại Lữ Phụng Tiên trong phòng. Hết chương 3845. Chương 3846 thừa tướng tạo phản. Người đang ép tuy ô. Lữ Phụng Tiên đứng lên, hai chân của hắn không có bất kỳ cái gì mau bệnh. Sau đó Hạ Thiên mang theo Lữ Phụng Tiên trực tiếp rời đi quốc sư phủ. Mặc dù bên ngoài trấn giữ xâm nghiêm, nhưng Hạ Thiên căn bản cũng không từ bên ngoài đi. Hạ Thiên bản sự thế nhưng là đào hang a, hắn chỉ cần đào hang rời đi nơi này liền tốt. Đi trước nhìn xem náo nhiệt, sau đó chúng ta lại kết thúc. Hạ Thiên thản nhiên nói. Loạn. Hiện tại Lữ Thành mặt ngoài nhìn lại, gió êm sóng lặng. Thậm chí trên đường trừ thủ vệ bên ngoài, ngay cả người đều không có, nhưng trên thực tế, nội bộ vô cùng loạn. Thậm chí có thể nói là một trận huyết chiến sắp bộc phát. Hạ Thiên mang theo Lữ Phụng Tiên chuyên chọn Lữ Thành góc chết, sau đó lợi dụng đủ loại địa độc, một đường đi tới Phủ Thành Chủ. Lần này hội nghị là tại Phủ Thành Chủ Đại Điện cử hành. Cái này Đại Điện trước kia là dùng đến làm việc, bình quân hàng năm hai lần. Nhưng gia chủ đương thời thượng vị về sau, cơ hồ nơi này liền không có làm việc qua. Nhưng lần này khác biệt. Lần này hội nghị là Lữ Thành lớn nhất hội nghị. Tất cả những cái kia có mặt mũi đại nhân vật tất cả đều đạt được trận. Tự liền cấp C thành thị thành chủ nhóm cũng tất cả đều nhất định phải trình diện. Có thể nói đây là một trận chân chính phong vân. Lần này người tham gia hội nghị tầng cao nhất tự nhiên là thành chủ. Sau đó hai bên là trưởng lão viện, mặc dù bọn hắn không có chức quan, nhưng lần này hội nghị bản thân cũng không phải là cho làm quan mở, mà là cho Lữ Thành xuống tất cả thế lực mở, lần này tới không đơn giản có trưởng lão viện, còn có cái khác đại gia tộc cùng thế lực người, bọn hắn đều không phải làm quan, vì lẽ đó trưởng lão viện địa vị cũng đều là phi thường cao. Tiếp xuống chính là thiết tam giác. Địa vị của bọn hắn không người có thể địch. Phía dưới là hai vị tướng quân. Mặc dù Hạ Thiên chết rồi, nhưng vị thứ ba tướng quân cũng không phải nói tuyển liền có thể tuyển ra tới. Về sau là một chút văn thần cùng võ chúng thần chờ. Tóm lại, lúc này đại điện bên trong hết thảy tụ tập 3-4 ngàn người. Mà lại thân phận của những người này vô cùng tôn quý. Lúc này những người này dựa theo thân phận khác biệt, một lần ngồi ở địa phương khác nhau. Tứ công tử địa vị vốn là rất cao, nhưng hắn vẫn là lựa chọn ngồi ở phía sau. Cũng không có gây nên quá nhiều người chú ý. Mặc dù mọi người đều biết tứ công tử không đơn giản, nhưng là tại quốc sư cùng thừa tướng trong mắt, tứ công tử vẫn chỉ là một tiểu nhân vật mà thôi, dù là cuối cùng thật để tứ công tử làm tới gia chủ, cái kia cũng chỉ là bị bọn hắn điều khiển người mà thôi, vì lẽ đó bọn hắn cũng không có đem tứ công tử xem như là đối thủ. Hạ Thiên cùng Lữ Phụng Tiên hai người cũng đã tới, chỉ bất quá, hai người bọn họ một mực là lẫn trong đám người. Cũng không có đi ra. Đông đông đông. Chín đạo tiếng chuông vang lên. Số 9 đại diện cho cực hạn, cái này 9 đạo tiếng chuông cũng liền đại biểu cho Lữ Thành gia tộc hội nghị chính thức bắt đầu. Hoan nghênh mọi người đi vào Lữ Thành, ta là Lữ Thành thành chủ, lần này gia tộc hội nghị cũng để cho ta chủ trì. Lần này gia tộc hội nghị là thảo luận một chút Lữ Thành hiện trạng cùng tương lai phát triển, cùng xác định một chút, đời tiếp theo gia chủ người ứng cử. Lữ gia gia chủ đứng lên, uể oải nói. Phảng phất như là không quan tâm đồng dạng, hắn hành động này liền để thừa tướng cùng quốc sư bọn người càng thêm khinh thường. Cho là hắn chính là một cái thùng rỗng. Phía dưới liền từ ngoại lai những thành chủ này cùng thế lực, cùng gia tộc báo một chút mấy năm gần đây tình huống phát triển đi. Lữ gia gia chủ nói. Sau đó một cái tiếp theo một cái người bắt đầu báo. Làm những cái kia cấp C thành thị báo lên thời điểm, hiện trường người tất cả đều ngây ngẩn cả người. Bởi vì bọn hắn miệng của mọi người bên trong tất cả đều báo ra một cái địa danh, đó chính là Lạc Thạch Thành. Đặc biệt là Thần Ưng Thành. Bởi vì Lạc Thạch Thành là thuộc về Thần Ưng Thành phạm vi thế lực. Vì lẽ đó Thần Ưng Thành nói nhiều nhất. Thời gian 3 năm, Lạc Thạch Thành theo một cái gì đều không có thành thị, biến thành hiện tại ngay cả cấp C thành thị đều phải tới cửa cầu hợp tác địa phương. Sau đó là các đại tông phái. Cuối cùng 3 tông cùng một phái tất cả đều là nói Lạc Thạch Thành tốt. Hiển nhiên bọn hắn cũng đều hợp tác với Lạc Thạch Thành đi lên. Đúng rồi, Phụng Tiên đâu ta nhớ được Lạc Thạch Thành là hắn kiến thiết lên đi, hiện tại hắn người đâu Lữ gia gia chủ hỏi. Hiện tại Lữ Thành chỉ sợ cũng chỉ có hắn không biết Lữ Thành dây chuyện bị trúng độc. Vừa nghe đến Lữ gia gia chủ hỏi như vậy, những người khác cũng đều là không ngừng lắc đầu. Cái này cần là rất không có chính sự gia chủ a, Lữ Thành phát sinh chuyện lớn như vậy hắn thế mà cũng không biết, mà lại Lữ Phụng Tiên thế nhưng là hắn thân nhi tử a. Khởi bẩm thành chủ, Phụng Tiên trúng độc, hiện tại ngay tại phủ đệ của ta bên trong nghỉ ngơi. Quốc sư nói. A, trúng độc a. Cái kia có nghiêm trọng không a? Lữ gia gia chủ hỏi. Không có gì đáng ngại, quốc sư nói. A, không có trở ngại liền tốt. Lữ gia gia chủ nhẹ gật đầu đúng rồi, làm sao hôm nay tới công tử ít như vậy a? Nghe được Lữ gia gia chủ câu nói này thời điểm, hiện trường người đều nhanh hỏng mất, thành chủ này cũng quá trâu bò đi, ngay cả Lữ Phụng Tiên xử lý cái khác công tử chuyện lớn như vậy thế mà cũng không biết. Hỏng mất. Thành chủ, cái khác công tử cũng ra một số việc. Quốc sư nói. Làm sao gặp chuyện không may a? Được rồi, trước làm chính sự đi. Lữ gia gia chủ 10 phần không nhịn được nói. Lần này tất cả mọi người bó tay rồi, hắn nghe được công tử tất cả đều xảy ra chuyện, thế mà một điểm phản ứng đều không có, hơn nữa còn nói trước làm chính sự, chẳng lẽ còn có cái gì so loại sự tình này còn lớn sao? Thành chủ. Người không nên hỏi một chút đến cùng đã xảy ra chuyện gì sao? Thừa tướng mặt không thay đổi nhìn xem Lữ gia gia chủ. A, cái kia xảy ra chuyện gì rồi? Lữ gia gia chủ hỏi. Hoàn toàn bị người khống chế. Người khác nói cái gì, hắn nghe cái gì. Vô năng a. Dạng này gia chủ quá vô năng, lúc này hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều là thất vọng lắc đầu. Chuyện gì xảy ra đó chính là các ngươi Lữ gia đám công tử ca. Từng cái vì tranh đoạt vị trí gia chủ, tàn sát lẫn nhau, hiện tại cơ hồ đều chết sạch. Thừa tướng lạnh lùng nói. Thừa tướng thanh âm rất lớn, tất cả mọi người nghe rõ ràng. Mà lại trong giọng nói của hắn tất cả đều là chất vấn ý tứ. Hiển nhiên hắn đây là tại chỉ trích Lữ gia gia chủ. Thừa tướng, xin chú ý lời nói của ngươi, Lữ gia nhị trưởng lão nhắc nhở. Lời nói của ta thế nào? Ta là Lữ Thành thừa tướng. Ta có quyền lợi nhắc nhở thành chủ nên làm cái gì, ngươi xem một chút hắn hiện tại như cái thứ gì cả ngày chỉ biết ăn uống vui đùa, Dạng này người cũng có thể dẫn tới Lữ Thành sao, cũng có thể dẫn tới Liên Vân Sơn Mạch sao, thật sự là chuyện cười lớn. Thừa tướng trên mặt tất cả đều là khinh thường thần sắc. Hiển nhiên hắn là trong lòng xem thường Lữ gia gia chủ. Thừa tướng, người nói chuyện quá phận, người đây là cùng thành chủ nói chuyện hẳn là có thái độ sao, người đến cùng muốn làm gì? Nhị trưởng lão một mặt phẫn nộ nhìn về phía thừa tướng nói. Trong lúc nhất thời, không khí hiện trường triệt để đọng lại. Tất cả mọi người minh bạch, đại sự liền muốn phát sinh. Ta muốn làm gì? Ta cho rằng, Lữ gia đã không xứng trưởng quản Lữ Thành. Hết chương 3846. Chương 3847 muốn bỏ được dùng tiền. Người đang ép tuy ô. Hoa. Hiện trường tất cả mọi người đều bị chấn kinh. Thừa tướng câu nói này thế nhưng là đại biểu cho hắn muốn tạo phản. Hắn lại còn nói Lữ gia không xứng làm Lữ Thành thành chủ. Trưởng lão viện người vỗ bàn một cái, tất cả đều đứng lên. Thừa tướng, người muốn chết. Là ta muốn chết sao? Ta nghĩ, hẳn không phải là, các ngươi những lão già này bình thường cầm giữ Lữ Thành hết thảy, có thể nói, Lữ Thành bên trong hết thảy mệnh lệnh đều là các ngươi ban bố, hết thảy tất cả đều là các ngươi trưởng khống, các ngươi những trưởng lão này viện muốn thế nào? Vậy liền có thể thế nào đúng không? Thừa tướng nhìn về phía trưởng lão viện người hỏi. Người đây là tội chết, người tới, đem hắn cho hắn cầm xuống. Nhị trưởng lão hét lớn một tiếng, hắn cũng không muốn để thừa tướng nói tiếp, bởi vì thừa tướng nói lời từng câu đâm vào da thịt, mỗi một câu đều là đang chất vấn bọn hắn, nếu như tiếp tục để thừa tướng nói tiếp, nói như vậy không chừng thừa tướng sẽ còn tuôn ra cái gì mãnh liệu tới. Đối với bọn hắn đến nói, Lữ Thành có thể nói là thiên hạ của bọn hắn. Bọn hắn không cho phép bất luận kẻ nào phá hư thiên hạ của bọn hắn. Gọi người, ngươi hỏi một chút bọn hắn hiện tại cũng nghe ai? Thừa tướng mười phần khinh thường nói. Cái gì? Nhị trưởng lão lập tức sững sờ. Những người này sớm đã bị đổi thành thủ hạ của ta, hiện tại toàn bộ phủ thành chủ phía ngoài thủ vệ tất cả đều là người của ta, ngươi lấy cái gì bắt ta? Chỉ cần ta hiện tại ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người liền sẽ xông tới, chơi chết mấy người các ngươi ra hỏa. Thừa tướng trên mặt lộ ra một tia ngoạn vị dáng tươi cười. Hiện tại toàn bộ phủ thành chủ tất cả đều bị hắn khống chế. Hết thảy mọi người tất cả đều là của hắn thủ hạ. Như vậy nơi này cũng chính là thiên hạ của hắn. Hiện tại tất cả mọi người nhìn ra rồi, thừa tướng đây là quyết tâm muốn tạo phản, hắn đã sắp xếp xong xuôi hết thảy, liền đợi đến Lữ gia người tới nhảy vào đâu. Xem ra ngươi là đã sớm chuẩn bị kỹ càng a, vậy ngươi những cái kia thủ hạ có thể cứu được ngươi sao? Chúng ta nơi này nhiều cao thủ như vậy, có thể đủ tại thủ hạ của ngươi xông tới trước đó đưa ngươi diệt sát. Nhị trưởng lão lạnh lùng nói, ánh mắt của hắn bên trong tất cả đều là sát khí, hiển nhiên hắn là thật động sát tâm, hắn là nhất định phải giết chết trước mặt người này. Chỉ cần giết chết thừa tướng, như vậy thừa tướng thủ hạ tự nhiên là tan đàn xẻ nghé, những người kia cũng liền không còn dám lỗ mãng. Mặc dù trước đó Lữ Thành liền đã có phong thanh, nói thừa tướng muốn tạo phản, nhưng trưởng lão viện không nghĩ tới, thừa tướng thế mà thật dám tạo phản. Lần trước tại cái kia đại hội bên trong, Hạ Thiên càng đem việc này trực tiếp chỉ đi ra, ngay lúc đó thừa tướng cũng không có thừa nhận, bởi vậy có thể thấy được, khoảng thời gian này hắn vẫn luôn tại chuẩn bị. Nguyên bản trưởng lão viện cho rằng, chỉ cần phong tỏa toàn bộ thành thị, như vậy tự nhiên là không có vấn đề. Nhưng là bọn hắn không nghĩ tới, thừa tướng thế mà trong thành chủ phủ người đều đổi, loại chuyện này bọn hắn thế mà không có chút nào biết. Ha ha ha ha, nhị trưởng lão đột nhiên cất tiếng cười to, các ngươi thật là quá ngây thơ, đúng, quên nói cho các ngươi biết, tại chúng ta nơi này hội nghị lúc bắt đầu, cả nhà của các ngươi đều đã rơi xuống trong tay ta, hiện tại các ngươi ai dám động đến, các ngươi liền chết cả nhà. Nhị trưởng lão ánh mắt nhìn chòng chọc vào trước mặt trưởng lão viện những người này. Ngươi, nhị trưởng lão nhìn hầm hầm thừa tướng. Đại trưởng lão khoát tay áo, sau đó đi tới người phía dưới nghe, hiện tại thừa tướng phạm thượng làm loạn, người người có thể tru diệt, ta to như vậy Lữ Thành, tuyệt đối không thể để cho dạng này người trưởng khống, phàm là có thể đánh giết thừa tướng người, ta Lữ Thành đem lần trước 10 vạn nguyên đao, đồng thời cấp đề thành thị hai tòa, đan dược, nô lệ, mỹ nữ vô số. Đại trưởng lão đây là tại cổ động hiện trường những người này a. Ngươi hỏi một chút bọn hắn ai dám động đến thừa tướng, 10 phần khinh thường nhìn lướt qua hiện trường những người này. Đúng rồi, còn có một chuyện quên nói cho các ngươi biết, sáng sớm hôm nay các ngươi ăn cơm bên trong bị ta xuống Tây vực rơi công tán. Các ngươi bọn gia hỏa này bình thường là không ăn đồ vật, nhưng là buổi sáng hôm nay cần tế tổ, vì lẽ đó liền ăn, rơi công tán vô sắc vô vị là không có độc, nhưng phối hợp ta chuyên môn thiết kế tế tổ hương, đó chính là tán công chí độc, ta nghĩ các ngươi hiện tại hẳn là có thể cảm thụ một chút, trong vòng 12 tiếng, các ngươi biết một chút khí lực cũng không dùng được tới. Hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Hết thảy tất cả đều là hắn sắp xếp xong xuôi. Hiện tại hắn liền chờ đợi thu hoạch những người này tính mệnh liền tốt. Tất cả mọi người minh bạch, tại thời khắc này, trưởng lão viện đổ. Bọn hắn bình thường cuồng vọng tự đại, nhưng bọn hắn không nghĩ tới hạ độc người lại là mình chí thân, cái này sao có thể. Vợ con của các người đều là tiểu thư khuê các đi, quên nói cho các người biết, theo các nàng ra đời ngày đó trở đi, liền đã tiếp nhận ta nhất chuyên môn huấn luyện, nói cách khác, bọn hắn đều là cái chết của ta chung. Đương nhiên, cho đại trưởng lão hạ độc liền tương đối khó, dù sao đại trưởng lão là không gần nữ sắc, thế nhưng là đại trưởng lão nghĩa tử cũng là người của ta, hơn nữa còn là con trai ruột của ta. Thừa tướng thản nhiên nói. Hắn phi thường hưởng thụ hiện tại loại cảm giác này. Hắn tại diễn thuyết, người khác đang nghe. Mà lại hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Hắn chỉ cần động một chút, như vậy liền có thể nắm giữ sinh tử của tất cả mọi người. Nguyên soái, quốc sư, các ngươi nhanh lên chém giết người này. Đại trưởng lão vội vàng hô. Nguyên soái, người nhà của ngươi cũng tất cả đều tại nhân thủ của ta bên trong, còn có chính là ở dưới tay ngươi tất cả tướng quân cùng tướng sĩ đều là người của ta. Hiện tại đại quân đã bao vây Lữ Thành, chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, như vậy liền sẽ máu chảy thành sông. Nếu như ngươi dám động, vậy ngươi người nhà liền sẽ vì ngươi cử động trả giá đắt. Thừa tướng nhìn xem nguyên soái nói. Trên mặt của hắn đều là ngoạn vị dáng tươi cười. Thừa tướng, ngươi làm như vậy tựa hồ là vi phạm tổ tiên của ngươi Ưng Thuận hứa hẹn đi. Quốc sư đi ra. Tiên tổ Ưng Thuận hứa hẹn có quan hệ gì với ta? Ta là ta, bọn hắn là bọn hắn, Lữ gia gian nhân đương đạo, đã sớm chỉ còn trên danh nghĩa, vậy còn không như đổi tên đổi họ, nhường cho ta tốt, ta nhất định sẽ làm cho Lữ Thành phát triển càng tốt hơn, còn có, quốc sư đại nhân. Ngươi tốt nhất cũng đừng hành động thiếu suy nghĩ, người nhà của ngươi cũng tất cả đều tại ta trưởng khống phía dưới. Thừa tướng nói, hắn đã nắm trong tay tất cả mọi người gia quyến, tại hắn đến nơi này thời điểm, bọn thủ hạ của hắn liền đã động thủ. Còn có tứ công tử, ngươi cũng đừng lộn xộn, ta phái đi nhà ngươi chính là ta tinh nhuệ nhất thủ hạ. Ba ba. Tiếng vỗ tay. Quốc sư trực tiếp bắt đầu vỗ tay làm cho gọn gàng vào a. Thật không nghĩ tới a, chúng ta thừa tướng lại có sâu như vậy lòng dạ, thật sự là quá thần kỳ, thế nhưng là ta có một chút không biết rõ. Chỗ nào không rõ? Thừa tướng hỏi. Ngươi đối với mình thủ hạ liền thật yên tâm như vậy sao? Quốc sư nhìn về phía thừa tướng hỏi. Ngươi có ý tứ gì? Thừa tướng không hiểu hỏi, hắn đột nhiên có một loại cảm giác xấu. Ngươi a, chính là không nỡ dùng tiền, mời người vì ngươi làm việc, vậy sẽ phải tốn nhiều tiền. Ngươi không nỡ dùng tiền, bọn hắn hiện tại cũng đã nghe ta. Quốc sư nhìn về phía thừa tướng nói. Hết chương 3847. Chương 3848 ta muốn nói tính. Người đang ép tuy ô. Ngạch. Giờ khắc này, hiện trường người lại hôn mê rồi. Quốc sư thế mà lợi hại như vậy. Thật sao? Thừa tướng giọng nói bình thản nói. Ba. Sau đó hắn bóp nát trong tay một chương phù. Ngươi làm cái gì? Quốc sư không hiểu hỏi. Không có làm cái gì, chỉ là để thủ hạ của ta đem các ngươi những người này cả nhà đều giết. Thừa tướng 10 phần tùy ý nói. Không thể nào, người của ngươi đều bị ta đón mua mới đúng. Quốc sư lập tức sững sờ. Ngươi xác thực đón mua bọn hắn a, đáng tiếc người nhà của bọn hắn cũng đều trên tay ta, bọn hắn không nghe lời, sẽ chết cả nhà. Vậy còn có người nào dám vì tiền không nghe ta? Thừa tướng khóe miệng có chút một nghiêng, trên mặt lộ ra một tia vui vẻ. Ta làm sao có thể không bày đặt điểm như ngươi loại này lão gia hỏa đâu. Thừa tướng trên mặt tất cả đều là dáng tươi cười. Hết thảy tất cả, hắn đều chuẩn bị xong. Nguyên soái, người nhà của ngươi bình yên vô sự, nhưng ngươi hẳn phải biết mình làm thế nào a. Đương nhiên biết, ta là Lữ Thành nguyên soái, có người tạo phản, ta tự nhiên là muốn bình loạn. Nguyên soái nói thẳng. Nghe được nguyên soái, hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều là sững sờ. Chẳng ai ngờ rằng, nguyên soái thế mà lại nói ra lời như vậy, bình loạn. Nguyên soái, hiện tại ngươi liền thắng truy nã người này. Đại trưởng lão vội vàng hô. Ngươi đang ép thật là ta thủ hạ của ngươi hiện tại tất cả đều là người của ta, ta chỉ cần ra lệnh một tiếng. Bọn hắn đã vào thành, bất quá không có ý tứ, ngươi những người kia đều bị ta giết, vì lẽ đó hiện tại những người này vào thành là đến dội tắt loạn đảng, ta nghĩ hiện tại Lữ Thành cũng đã khai chiến đi. Nguyên soái thản nhiên nói. Ngươi, lần này, thừa tướng có chút luống cuống. Quốc sư, tiếp xuống nên làm như thế nào? Nguyên soái nhìn về phía quốc sư hỏi. Quốc sư thì là mặt không thay đổi nhìn về phía thừa tướng. Ngươi giết cả nhà của ta thật sao? Vậy ta cũng phải cả nhà ngươi chết hết sạch. Không cái bóng, thừa tướng la lớn. Siêu siêu siêu siêu siêu. 9 thân ảnh rơi vào thừa tướng bên người. Là ngươi bức ta, là ngươi bức ta. Ba ba. Từng đạo vòng sáng xuất hiện ở chung quanh những người kia trên thân. Thừa tướng bên này hết thảy có 3 cái lam cấp cao thủ, còn lại tất cả đều là nguyên cấp 9 tầng. Chỉ có người thật sao? Quốc sư tay phải vung lên. 4 đạo thân ảnh xuất hiện tại quốc sư sau lưng. Ba ba. Bọn hắn cũng lộ ra ngay trên người mình vòng sáng. 1 cái lam cấp trung kỳ, 3 cái lam cấp sơ kỳ, lại thêm quốc sư cùng nguyên soái, đó chính là 5 cái lam cấp sơ kỳ. Cường hãn. Quốc sư nơi này đội hình vô cùng cường hãn. Bất quá lúc này đám người lại đều chú ý tới những người kia trên người trang phục. Ám dạ thần điện. Những người này chính là ám dạ thần điện người. Tất cả mọi người nhớ kỹ, trước mấy ngày hội nghị bên trong, Hạ Thiên cố ý nói ám dạ thần điện, nhưng là không nghĩ tới, hiện tại ám dạ thần điện thế mà thật xuất hiện, mà lại bọn hắn thế mà còn là đi theo quốc sư sau lưng, phải biết, quốc sư thế nhưng là phụng mệnh xua đuổi những người này, nhưng là bây giờ nhìn tới. Những người này căn bản chính là quốc sư tìm đến. Lòng lang dạ thú. Lúc này tất cả mọi người mới hiểu được tới, quốc sư mới thật sự là lòng lang dạ thú. Trưởng lão viện những người kia cũng đều là sững sờ, nhưng đại trưởng lão đã lặng lẽ phân phó, hiện tại bọn hắn ngay tại lặng lẽ giải độc. Bọn hắn nhất định phải nhanh một chút, chờ đại chiến kết thúc về sau, bọn hắn liền muốn tiến hành kết thúc công việc. Hô! Trốn ở trong góc, Hạ Thiên thở dài một hơi, quả nhiên có tác dụng a. Hắn sử dụng thái dương chi lực ẩn giấu đi thân thể của mình, nếu không vừa rồi ám dạ thần điện người liền nhất định có thể phát hiện hắn. Dù sao trên người hắn thế nhưng là có ám dạ lạc ấn. Xem ra, những người này muốn đánh, Lữ Phụng Tiên thản nhiên nói. Thừa tướng xong, hắn tất cả động tác, tất cả đều tại người khác trong lòng bàn tay. Hạ Thiên nói. Oanh! Đại chiến trực tiếp bộc phát. Chung quanh những người kia tất cả đều cho những người này nhường ra một cái thông đạo. Thừa tướng bọn hắn đều hiểu, trận chiến này không cách nào tránh khỏi, bọn hắn là bị người cho tính kế, hiện tại bọn hắn cần phải làm là giết ra ngoài, lưu được núi xanh không lo không có củi đốt. Tiếp xuống đại chiến phi thường cường hãn. Nhưng là bởi vì song phương thực lực sai biệt quá nhiều, cuối cùng thừa tướng bọn người tất cả đều bị khống chế, cái khác mấy tên người áo đen toàn bộ bị chém giết. Mà thừa tướng cũng là bị phế đan điền, gân tay cùng gân chân toàn bộ đánh gãy. Siết ta, thừa tướng hai mắt đỏ bừng nhìn xem quốc sư nói. Siết ngươi không, ngươi còn chưa xem xong ý đâu. Quốc sư mỉm cười, sau đó hắn ngẩng đầu nhìn về phía trưởng lão viện người. Nguyên bản ta là muốn để Lữ Phụng Tiên làm gia chủ, nhưng là hiện tại xem ra, Lữ Phụng Tiên hẳn là cũng bị thừa tướng giết, như vậy là không phải cũng không cần tuyển, tiếp tục để gia chủ đương thời tại vị tốt. Tốt, đại trưởng lão nói, hắn đang trì hoãn thời gian. Quả thật không tệ, bất quá con người của ta tương đối thích làm chủ, thế nhưng là các ngươi còn sống lời nói, Lữ gia chính là các ngươi làm chủ, vì lẽ đó các ngươi cũng phải chết. Quốc sư nói xong, sau lưng mấy người vọt thẳng ra ngoài, mặc dù bọn hắn trên người bây giờ cũng đều có tổn thương, nhưng đối phó mấy cái phế nhân vẫn là không có vấn đề. Ngay tại những người kia xông đi lên thời điểm, 20 vị trưởng lão trực tiếp bạo phát. Bọn hắn tất cả đều vọt ra. Độc giải. Hừ, muốn chết, quốc sư hừ lạnh một tiếng, sau đó mấy người bọn hắn cùng một chỗ xông về phía trước. Lại là một trận đại chiến. Hôm nay phủ thành chủ trên đại điện. Đại chiến không ngừng. Cuối cùng quốc sư một phương đồng dạng thắng lợi. Nhưng là liên tiếp hai lần đại chiến, quốc sư bên này người cũng đều là từng cái có tổn thương, bao quát quốc sư, cánh tay phải của hắn lúc này đã phế đi. Hiện trường một mảnh yên tĩnh. Những trưởng lão kia gân tay cùng gân chân cũng tất cả đều bị quốc sư cho cắt đứt, đồng thời phế bỏ đan điền. Hô! Quốc sư cũng là thở một hơi thật dài. Lữ gia còn muốn họ Lữ, nhưng Lữ gia từ nay về sau hẳn là từ ta quyết định. Bá đạo! Quốc sư làm nhiều như vậy, trên thực tế chính là vì một ngày này. Mặc dù trước kia hắn cũng nắm giữ lấy tuyệt đại đa số tài phú, nhưng hắn vẫn chưa đủ, hắn cho rằng mình cũng không phải là Lữ Thành một cái duy nhất nói chuyện có thực quyền người, nhưng bây giờ hắn là, hắn đánh bại thừa tướng, đồng thời cũng đánh bại trưởng lão viện, mặc dù bên ngoài đại quân tung hoành, nhưng bây giờ nơi này hắn định đoạt, vì lẽ đó những đại quân kia tự nhiên cũng không dám làm loạn. Nếu như vẻn vẹn là ám dạ thần điện người đến tập kích Lữ gia, cái kia Lữ Thành bên trong tất cả tướng sĩ chắc chắn thể sống chết phản công. Nhưng động thủ là quốc sư, mà lại hắn chủ trương cần vương, vì lẽ đó phía ngoài những cái kia tướng sĩ tự nhiên cũng sẽ từ bỏ chống lại. Quốc sư, vậy sau này ta có phải hay không còn có thể tiếp tục làm gia chủ Lữ gia? Gia chủ mở miệng hỏi. Trong lúc này, hắn một câu cũng không nói qua, nhưng bây giờ hắn thế mà mở miệng. Không sai, quốc sư nói. À, cái kia nếu như ta là gia chủ, vậy ta cũng muốn định đoạt, người nói làm sao bây giờ? Lữ gia gia chủ nhìn về phía quốc sư hỏi. Hết chương 3848. Chương 3849 đáng sợ Lữ thành chủ. Người đang ép tuy ô. Cái gì? Quốc sư phảng phất không thể tin vào tai của mình đồng dạng. Không đơn thuần là hắn. Hiện trường hết thảy mọi người tại thời khắc này tất cả đều mộng, bọn hắn đều có chút phản ứng không kịp, bởi vì tại bọn hắn ấn tượng bên trong, Lữ Thành Chủ vẫn luôn là loại kia mềm yếu vô năng tính cách, hắn loại lời này càng vốn cũng không giống như là hắn có thể nói ra tới đồng dạng. Quá cường thế. Giống như là hiện tại hắn muốn thu thập quốc sư đồng dạng. Nhu nhược. Là tất cả mọi người đối Lữ Thành Chủ phản ứng đầu tiên. Sau đó chính là hồ đồ. Mặc dù có rất ít người đi qua Lữ Thành Chủ hậu viện, nhưng mọi người đều biết, hắn trong hậu viện có một cái tửu trì nhục lâm. 10 phần xa hoa lãng phí. Hoàn toàn chính là một cái phế vật tính cách. Nhưng là bây giờ tên phế vật này thế mà mở miệng. Các ngươi những người này luôn mồm nói muốn cải cách, kỳ thật không phải liền là muốn ta Lữ ra vị trí sao? Bất quá ta cũng muốn cải cách, trùng hợp chính là, các ngươi làm chuyện ta muốn làm. Như vậy tiếp xuống ta chỉ cần đem các ngươi cũng xử lý, như vậy Lữ Thành liền triệt để an toàn, về sau Lữ Thành cũng sẽ không lại xuất hiện bất kỳ náo động. Lữ Thành chủ chậm rãi đứng dậy. Ngươi là đang nói chuyện với ta phải không? Quốc sư sắc mặt băng lãnh nhìn xem Lữ Thành chủ. Cho tới nay, Lữ Thành chủ chính là trong tay hắn một con cờ. Hắn cho tới bây giờ đều không có đem Lữ Thành chủ để vào mắt qua. Nhưng là bây giờ Lữ Thành chủ lại dám làm càn như vậy cùng hắn nói chuyện. Cái này vô cùng khó lường. Các ngươi những lão gia hỏa này, từng cái để Lữ Thành gà bay chó chạy, đâu đâu cũng có chướng khí mù mịt, thật rất phiền phức a, ta nguyên bản thật không muốn đem các ngươi thế nào, nhưng các ngươi lại từng bước bước ta, các ngươi không chết, Lữ Thành vĩnh viễn không ngày yên tĩnh, vừa vặn, ta cũng dự định cải biến Lữ Thành cách cục, vậy các ngươi liền đi chết đi. Lữ Thành chủ lạnh lùng nhìn xem quốc sư cùng nguyên soái. Thành chủ, người có ý tứ gì? Nguyên soái nhìn về phía Lữ Thành chủ hỏi. Người cũng chớ làm bộ người tốt, cái này một vòng người đều để ngươi kết giao lần, chính là không có kết giao qua ta a, ta biết ngươi cũng là tạo phản một viên, vậy thì thật là tốt, ta có thể đem ngươi cũng giải quyết hết, người nhà của các ngươi đã bị các ngươi lẫn nhau ở giữa đều xử lý, cái này cũng đã giảm bớt đi ta không ít phiền phức. Còn lại chính là ta đến thu hoạch tốt. Lữ Thành chủ trên mặt cái kia uể oải thần sắc toàn bộ biến mất, thay vào đó thì là điêu luyện. Thật sâu lòng dạ a. Lúc này tất cả mọi người trong lòng đều là ý nghĩ này. Không có người có thể tưởng tượng, Lữ Thành chủ những năm này đến tột cùng kinh lịch cái gì, cũng không người nào biết hắn những năm này đến tột cùng đã làm cái gì. Nguyên lai hắn vẫn luôn tại ẩn nhẫn. Ẩn nhẫn lâu như vậy, chính là vì hôm nay. Như vậy tiếp xuống mọi người càng thêm hiếu kỳ chính là, hắn đến tột cùng muốn làm thế nào đâu. Hắn muốn làm sao xử lý quốc sư cùng nguyên soái bọn người đâu. Lữ thành chủ ngẩng đầu lên, ta không quản các ngươi trước kia với ai, ta cũng không quản các ngươi trước kia đối Lữ thành làm qua cái gì, nhưng là hiện tại ta muốn nói cho các ngươi chỉ có một câu, trước kia bọn hắn những người này thế lực xác thực rất khổng lồ, tự liền ta đều sẽ cảm giác được sợ hãi, vì lẽ đó ta sẽ không trách các ngươi, từ hôm nay trở đi, chỉ cần các ngươi vì ta Lữ thành làm cống hiến, như vậy sự tình trước kia ta coi như tất cả cũng không có phát sinh qua. Hiện trường người tất cả đều hai mặt nhìn nhau. Tất cả mọi người minh bạch, Lữ thành chủ đây là tại hướng đám người ném ra ngoài cành ô liu. Ý là để bọn hắn đứng tại phía bên mình. Ha ha ha ha, người cuối cùng vẫn là một cái phế vật, chẳng lẽ ngươi liền muốn dựa vào người nơi này đến cùng ta đối kháng sao? Quốc sư cười lớn nói, trên mặt của hắn tất cả đều là khinh thường thần sắc. Hiện trường những người này, hiện tại không người nào dám động. Bởi vì những người này ai động, ai liền sẽ cái thứ nhất chết. Ngươi sai, ta nói chính là, từ nay về sau, cũng không bao quát trận chiến này, ta cũng không phải là muốn lợi dụng người nơi này đến tiêu hao các ngươi, mà là tướng nói với bọn hắn, đi qua, liền đi qua. Lữ thành chủ vung tay lên, xung quanh trực tiếp xuất hiện hơn 20 cái người mặc cẩm y người. Cẩm y nhà giàu vệ. Đây chính là Lữ thành chủ sau cùng một chi bộ đội bí mật. 3. 3 cái lam cấp hạ phẩm, 18 cái nguyên cấp 9 tầng. Hừ, đừng tưởng rằng những người này liền có thể đem thắng chúng ta, hiện tại ta liền giết ngươi cái này không biết trời cao đất rộng hôn quân, đến lúc đó Lữ gia giống nhau là ta. Quốc sư trùng điệp hừ một tiếng. Ta rời khỏi, ta nguyện ý cần vương nguyên soái trực tiếp giơ tay lên. Quốc sư trên mặt tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc, ngươi làm gì hai người chúng ta thế nhưng là đã nói xong. Ta sở dĩ tạo phản, đó là bởi vì thành chủ hồ đồ. Hiện tại nếu là ta hiểu lầm, vậy ta tự nhiên sẽ không tiếp tục tạo phản, thủ hạ ta người cũng tự nhiên sẽ ủng hộ thành chủ. Nguyên soái nói thẳng. Nguyên soái thế nhưng là một tên lam cấp hạ phẩm cao thủ. Mà lại thủ hạ của hắn có rất nhiều nguyên cấp 9 tầng cao thủ. Hắn cái này vừa lui ra, lập tức để quốc sư nơi này thiếu đi rất lớn một bộ phận chiến lực. Mà lại nguyên soái nơi đó hiển nhiên là muốn cùng Lữ thành chủ cùng một bọn. Hiện tại nguyên soái bên này, một cái nguyên cấp trung phẩm ám dạ thần điện cao thủ, ba cái lam cấp hạ phẩm cao thủ, còn có 8 tên nguyên cấp 9 tầng cao thủ. Lữ thành chủ nơi đó, ba cái lam cấp hạ phẩm tăng thêm nguyên soái, 18 cái nguyên cấp 9 tầng cao thủ tăng thêm nguyên soái 3 tên thủ hạ. Tổng cộng là 4 cái lam cấp hạ phẩm cùng 21 nguyên cấp 9 tầng cao thủ. Trên dưới thực lực lập tức hiện ra. Người cái này thay đổi thất thường tiểu nhân, quốc sư phẫn nộ nhìn về phía nguyên soái. Nguyên soái cái này vừa rời đi, lập tức để hắn nơi này trở nên yếu thế rất nhiều. Quốc sư muốn sống, cái khác một tên cũng không để lại. Lữ thành chủ sắc mặt băng lãnh nói. Lúc này nơi hẻo lánh bên trong Lữ Phụng Tiên chau mày. Đây chính là phụ thân của ta sao? Đừng có gấp, từ từ nhìn, Hạ Thiên mỉm cười. Bắt giặc trước bắt vua, quốc sư bọn người vào thẳng hướng về phía Lữ thành chủ. Song phương cũng là hỗn chiến lại với nhau, Lữ thành chủ thân thể cũng là trực tiếp xông về phía trước. Một quyền cùng quốc sư đối lại với nhau. Quốc sư thân thể trực tiếp lui về phía sau. Cái gì? Quốc sư trên mặt tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc. 3. Lữ thành chủ chung quanh thân thể cũng là xuất hiện màu lam hình tam giác. Là hai cái này chứng minh hắn là lam cấp trung phẩm cao thủ. Không thể địch lại, rút lui ám dạ thần điện tên kia cao thủ cũng là nhướng mày, sau đó trực tiếp hướng ra phía ngoài phóng đi. Những người kia cũng không có đuổi, mà là trực tiếp đem quốc sư vây lại. Người thua, Lữ thành chủ nhìn về phía quốc sư nói. Vì cái gì, ta không cam tâm, quốc sư phẫn nộ hô. Theo ngươi bắt đầu tạo phản một khắc này, liền chú định ngươi tất thua không thể nghi ngờ. Lữ thành chủ mặt không thay đổi nói. Phốc. Quốc sư trực tiếp muốn tự sát. Nhưng Lữ thành chủ lại trước hắn một bước, trực tiếp đập nát hắn đan điền. Giết Lữ thành chủ ngay sau đó nói một câu. Đúng lúc này, Lữ thành chủ những cái kia cẩm y nhà giàu vệ nháy mắt đánh lén, trực tiếp chém giết bên người những người kia, bị giết tất cả đều là nguyên soái thủ hạ, mà lại nguyên soái cũng là trong cùng một lúc bị bắt rồi. Ngươi muốn làm gì? Nguyên soái lập tức giật mình. Hết chương 3849. Chương 3852 ngón. Người đang ép tuy ô. Bình loạn a, Lữ thành chủ mặt không thay đổi nói. Ta thế nhưng là giúp ngươi hàng phục quốc sư, nguyên soái vội vàng hô. Ha ha ha ha, ngươi cái tiểu nhân, đây chính là kết quả của ngươi, để ngươi bán ta, vậy ngươi liền bồi ta cùng chết đi. Quốc sư cất tiếng cười to. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh. Bao quát hiện trường hết thảy mọi người, bọn hắn cũng đều cảm thấy hết thảy trước mặt quá nhanh. Vừa mới bắt đầu gió êm sóng lặng. Sau đó cao, chiều thay nhau nổi lên. Một kiện lại một kiện sự tình không ngừng bạo phát đi ra. Đây chính là một cái thế lực lớn nội đấu. Có thể nói là một vòng trừ một vòng. Ngươi làm qua cái gì cho là ta không biết là sao những người khác ta có thể không so đo, nhưng ngươi không được, mà lại các ngươi không đều là luôn mồm muốn cải cách sao vậy các ngươi không chết, Lữ gia làm sao cải cách? Lữ thành chủ nhìn xem nguyên soái hỏi. Cứu ta nguyên soái la lớn. Ai tới cứu ngươi? Lữ thành chủ hỏi. Ai, thật sự là một cái phế vật a. Đúng lúc này, một đạo thanh âm nhàn nhạt xuất hiện, sau đó một thân ảnh từ phía sau đi ra. Ánh mắt mọi người tất cả đều tập trung ở thanh âm này trên người chủ nhân. Tứ công tử. Người nói chuyện không phải người khác, chính là tứ công tử. Một cái một mực yên lặng không nghe thấy người. Một cái chưa từng xuất phủ để người. Tại Lữ Thành bên trong, trước đó Lữ Thành chủ có thể nói là chân chính hồ đồ, đại công tử là có tiếng phế vật, tứ công tử thì là một cái không tranh quyền thế người. Nhưng là hiện tại, Lữ Thành chủ hết thảy đều là ngụy trang. Chân chính hắn lại là làm như vậy luyện, chẳng những đem tất cả mọi chuyện nắm giữ ở trong tay. Mà lại cuối cùng còn thành công bình loạn. Triệt để đem thiết tam giác tan rã. Tựu liền trưởng lão viện từ nay về sau cũng vô pháp can thiệp Lữ gia sự tình. Đây chính là hắn thủ đoạn. Mà tứ công tử cái này không tranh quyền thế người thế mà cũng đứng ra, mà lại theo hắn hiện tại khí thế bên trên có thể nhìn ra được, hắn lần này đi ra, tuyệt đối không đơn giản. Lão tứ Lữ thành chủ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía tứ công tử. Ngươi già rồi, vị trí là không phải nên nhường lại, hiện tại Lữ gia đã không có tử tôn, vậy ngươi còn ỷ lại trên vị trí này làm gì? Tứ công tử nhìn về phía Lữ thành chủ hỏi. Ta thế nhưng là phụ thân ngươi, Lữ thành chủ sắc mặt lạnh lẽo. Ngươi quan tâm qua con của ngươi nhóm sao? Nếu như ngươi quan tâm qua, vậy liền sẽ không nhìn xem bọn hắn tự giết lẫn nhau. Cuối cùng tất cả đều rơi vào tử vong hạ tràng, ở trong mắt ngươi, con của ngươi nhóm chẳng qua là trở thành ngươi kế hoạch một bộ phận, trở thành ngươi đoạt quyền vốn liếng, thậm chí cái chết của bọn hắn đều là ngươi trong dự liệu. Tứ công tử nhìn xem Lữ thành chủ nói. Hừ, vì đại cục, hy sinh mấy cái nhi tử lại như thế nào? Lữ thành chủ mặt không thay đổi nói. Không sai, hy sinh mấy cái nhi tử là không có gì, kế hoạch của ngươi cũng rất thành công. Ngươi triệt triệt để tan giã thiết tam giác, đem đến trưởng lão viện, mà lại cũng làm cho con của ngươi nhóm tất cả đều chết rồi. Hiện tại không có người có thể cùng ngươi lại tranh vị trí gia chủ, nhưng ngươi không cảm thấy ngươi làm quá tuyệt sao? Ngươi bất trung bất hiếu, bất nhân bất nghĩa, còn có cái gì tư cách làm Lữ gia gia chủ? Tứ công tử nhìn về phía Lữ thành chủ hỏi. Ta nhi tử ngốc, thế giới này chính là như vậy, mạnh được yếu thua, cái nào chính biến có thể không chết người chết những người này, nhưng Lữ thành hiện tại triệt để thống nhất. Mà lại về sau phát triển cũng sẽ càng tốt hơn, chẳng lẽ ta làm không đúng sao? Lữ thành chủ nhìn về phía tứ công tử hỏi. Hiện trường, hoàn toàn yên tĩnh. Chỉ có hai cha con này ở đây đối thoại. Đương nhiên không đúng, ta nói, ngươi đã già, hiện tại vị trí này hẳn là nhường lại. Tứ công tử trực tiếp đi hướng Lữ thành chủ. Ồ, ngươi nghĩ xoán vị? Lữ thành chủ ánh mắt băng lãnh nhìn xem tứ công tử. Xoán vị chưa nói tới. Ta chẳng qua là muốn giết ngươi mà thôi. Tứ công tử nhìn về phía Lữ thành chủ nói. Cái gì? Hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều giật mình. Giết Lữ thành chủ. Giết chết cha, đây chính là đại nghịch bất đạo, phải gặp thiên khiển. Ta thế nhưng là phụ thân ngươi. Lữ thành chủ trên mặt lộ ra sát khí. Phụ thân giết con tử có thể, nhưng nhi tử giết cha hôn, vậy sẽ phải lọt vào thiên khiển. Không, ngươi không phải phụ thân ta, Tứ công tử thản nhiên nói. Lữ thành chủ nhướng mày. Mẫu thân của ta lúc trước gả cho ngươi thời điểm, liền đã mang thai ta, vì không làm cho người ta hoài nghi, nàng gắng gượng rất 13 tháng mới sinh hạ ta, ngươi vì cưới mẫu thân của ta, giết mẫu thân của ta cả nhà, việc này nhưng có Tứ công tử nhìn về phía Lữ thành chủ hỏi. Nhiệt trùng Lữ thành chủ trên mặt lộ ra thần sắc tức giận. Là nên tính toán, Tứ công tử trực tiếp hướng về Lữ thành chủ đi đến. Bắt lại cho ta, Lữ thành chủ hét lớn một tiếng. Sau đó một tên thị vệ trực tiếp thẳng hướng Tứ công tử. Đúng lúc này, một đạo bóng đen nổ bắn ra mà ra, trực tiếp đem người kia ngăn ở nơi đó. Những người khác nháy mắt xuất thủ. Nhưng Tứ công tử xung quanh cũng là xông ra hơn 10 đạo thân ảnh, những người này đem những cao thủ kia tất cả đều ngăn cản. Lữ thành chủ nhướng mày, ánh mắt của hắn ở chung quanh những này bóng đen trên thân quét mắt một vòng nghĩ không ra ngươi thế mà thiết kế lâu như vậy. Ta cũng không nghĩ tới ngươi lòng dạ sâu như vậy, nguyên bản ta coi là giải quyết hết ngươi có thể vô cùng đơn giản, nhưng là hiện tại xem ra cần phí một ít thời gian. Tứ công tử nói xong tay phải vung lên, một thanh màu lam đại đao xuất hiện ở trong tay của hắn, sau đó trực tiếp hướng Lữ thành chủ phóng đi. Lữ thành chủ cũng là tay phải vung lên, một thanh trường kiếm xuất hiện trong tay hắn. Hai cha con chính diện chiến đấu. Loạn. Hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều có chút không thể nào tiếp thu được. Hôm nay bọn hắn gặp được quá nhiều không thể tưởng tượng nổi, có thể nói, tràng diện cũng triệt để loạn. Bọn hắn hiện tại chỉ có thể làm quần chúng. Lữ thành tương lai tất cả đều nắm giữ ở phía trước trong tay những người này. Ai thắng? Người đó là Lữ thành chủ nhân tương lai, mà bọn hắn hiện tại cái gì đều không cần làm, đến lúc đó đi theo tương lai thành chủ liền tốt, mà lại hiện tại chiến đấu là thuộc về Lữ gia việc tư, bọn hắn cũng căn bản liền không có nhúng tay lý do. Lại nói, phía trước những người này thực lực quá mạnh, cũng không phải bọn hắn có thể dính vào. Lam cấp, là Liên Vân Sơn mạch bên trong mạnh nhất thực lực. Không có người có thể nhúng tay. Song phương chiến đấu, thế như nước với lửa. Hoàn toàn chính là liều mạng chém giết. Hiện trường máu tươi văng khắp nơi. Tựu liền Tứ công tử cùng Lữ thành chủ ở giữa chiến đấu cũng là vô cùng kịch liệt. Tứ công tử chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Lữ thành chủ tất cả bản sự tất cả đều bị hắn áp chế, liên tục bại lui. Phốc. Lữ thành chủ cánh tay phải trực tiếp bị Tứ công tử chém xuống tới. Thời đại của ngươi đã đi qua. Ngươi cũng nên vì ngươi làm ra qua sự tình trả giá thật lớn. Tứ công tử trong tay phải chiến đao trực tiếp chém xuống. Một đao kia. Uy lực vô cùng cường đại. Mất đi cánh tay phải Lữ thành chủ đã không có biện pháp ngăn cản. Mắt thấy một đao kia liền đã muốn đem Lữ thành chủ chém giết. Đang. Đúng lúc này, tất cả mọi người đều thấy được hai ngón tay. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.